Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có tiêu chuẩn thống nhất nào cho thần thức của tu sĩ ở các cảnh giới. Ngược lại, động tĩnh trong phạm vi vài chục dặm đều có thể cảm nhận được. Bảo Lăng Hải là người đầu tiên kết thúc nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm tính toán, sau khi y mai, vị nữ tu kia dừng lại cũng đứng dậy, cưỡi kiếm mà đi. Nếu cứ cách hai canh giờ nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, theo lộ tuyến trên ngọc giản, đến truyền tống trận sẽ mất 10 ngày. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, lần bay này là lần dài nhất từ trước đến nay của nàng. Chương 475 Vô Biên Hải. Một khắc đồng hồ sau, mấy người cuối cùng bay đến phạm vi sa mạc mê vụ. Trương Tiêu Hàm hơi căng thẳng, lặng lẽ đưa luồng tiên khí vào thức hải, dùng thần thức bao vây từng lớp, tiên khí chắc chắn là đồ tốt, nhưng nàng không biết cách dùng, đồ tốt đến mấy cũng trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Còn tưởng rằng thật sự phải bay 10 ngày, vào sa mạc mê vụ lại bay thêm 2 canh giờ. Phía trước đột nhiên xuất hiện vài tòa thạch ốc, Bảo Lăng Hải dẫn mọi người bay qua. "Lão đại, lần này chúng ta cũng dùng truyền tống trận sao?" Tần Xuyên phấn khởi nói. Bảo Lăng Hải gật đầu, dù mỗi người 100 khối linh thạch hơi đắt, nhưng sớm hơn 10 ngày đến, vận may tốt thì có thể kiếm lại. Nói xong liếc Trương Tiêu Hàm một cái, ánh mắt này rất có ý tứ. Trương Tiêu Hàm hiểu đó là vì mình, Bảo Lăng Hải có ý định bảo mình luyện chế phi kiếm cho mọi người. Ít nhất là cho hắn luyện chế một thanh. Nàng mỉm cười, vẫn không cần Trương Tiêu Hàm lấy ra một khối linh thạch. Bảo Lăng Hải cầm phần của Trương Tiêu Hàm, ba người còn lại tự cầm. Trương Tiêu Hàm không phải lần đầu cưỡi truyền tống trận, nàng đã từng ở Tiên Nông động phủ, chỉ là khoảng cách không xa. Đi theo bốn người nộp linh thạch, đã đến tòa thạch ốc lớn nhất, trong Lục Mang Tinh chính là truyền tống trận, truyền tống trận cần linh thạch trung phẩm. Trương Tiêu Hàm chú ý nhìn, linh khí trên linh thạch có chút hao tổn, tất nhiên là mỗi lần mở truyền tống trận đều hao tổn. Tất nhiên cần linh thạch trung phẩm, vậy thì 500 linh thạch một lần quả thực không đắt. Hơi choáng váng một lúc, Trương Tiêu Hàm phát hiện nàng đứng trong một tòa thạch ốc khác. Y hệt tòa thạch ốc kia, nếu không phải người khác trong truyền tống trận, nàng còn tưởng rằng đứng yên tại chỗ. Bốn người kia trong truyền tống trận cũng hơi choáng váng, khi thấy Trương Tiêu Hàm đơn giản bước ra truyền tống trận như vậy. Có chút kinh ngạc, ra khỏi thạch ốc, trước mắt là biển cát mênh mông vô tận, biển cát giống như nàng đã từng thấy, đen vàng đan xen, xa xa còn có những cồn cát nhấp nhô. Sương mù vàng đậm vẫn còn, nhưng nhạt đi rất nhiều, hiện giờ sa mạc mê vụ chỉ có chỗ sâu nhất mới có sương mù dày đặc. Thần thức không thể xuyên thấu, ánh sáng cũng kém, không thể bay, Bảo Lăng Hải giải thích, truyền tống trận này bị một đại trận bao quanh, nghe nói là do tu sĩ cấp cao của Linh Vũ Đại Lục bố trí. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong đầu thoáng hiện hình ảnh Phạm Tiêu và Vu Hành Vân rồi biến mất. Một bước vào sa mạc mê vụ, Trương Tiêu Hàm không phân biệt được đông tây nam bắc, ánh sáng mặt trời mờ ảo trên đỉnh đầu, đối chiếu với bản đồ trên ngọc giản, Trương Tiêu Hàm vẫn không phân biệt được phương vị. Hàn đại sư, bên này, Bảo Lăng Hải chỉ vào một tòa thạch ốc khác, trong tòa thạch ốc kia chính là truyền tống trận cổ, nguyên bản truyền tống trận cổ nằm ở sa mạc này, bị đống cát đen chôn hơn phân nửa. Tòa thạch ốc có truyền tống trận cổ nằm ở giữa, bên cạnh còn có ba tòa, một tòa là nơi mấy người họ vừa ra, hai tòa khác chắc là nơi tu sĩ lưu lại thay phiên nghỉ ngơi. Mấy người vội vàng đi về phía phòng lớn, nhưng thời gian còn ngắn, hoặc thần thức của Trương Tiêu Hàm ngăn cản tiên khí phát ra ngoài, hoặc có lẽ phụ cận không có yêu thú. Rất nhanh, mấy người tiến vào thạch ốc, người trông coi truyền tống trận chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thu linh thạch, đưa cho 5 người mỗi người một tấm ngọc bài, liền mở truyền tống trận, lại là một hồi choáng váng, nhưng lần này thời gian choáng váng rõ ràng dài hơn chút. Mở mắt ra, là một phòng nhỏ cũ nát, trong phòng không có người. Trương Tiêu Hàm rất kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ cần khảm ngọc bài lên truyền tống trận là được. Nhìn quanh, quả nhiên thấy trên truyền tống trận mấy khoảng trống, cùng kích thước ngọc bài. Trở về cũng cần đủ 5 người, hoặc khảm linh thạch trung phẩm tự mình cũng có thể trở về. Bảo Lăng Hải nói tiếp tục đi, mấy người khác cũng đi theo, truyền tống trận này không cần người trông coi sao, nếu bị công kích hư hại thì sao? Trương Tiêu Hàm nói theo sau, chắc không ai làm việc hại người không lợi mình như vậy. Bảo Lăng Hải nói, vùng biển hoang đảo phụ cận này là một vùng biển chết. Trong nước không có yêu thú nào, truyền thuyết là bị đặt một cấm chế lớn, yêu thú không thể đến gần, cho nên nếu bị lạc đàn muốn rời đi thì đợi một lúc, tổng sẽ đủ 5 người. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ gật đầu, cái gọi là lạc đàn, tự nhiên là đồng đội đều chết, cũng không lạ, mỗi năm đều có tu sĩ chết trong miệng yêu thú, huống chi vùng biển rộng lớn vô bờ như vậy. Đang nói chuyện ra khỏi phòng nhỏ, trước mắt đột nhiên mở rộng, đảo nhỏ không lớn, chỉ là một khối đá ngầm cao hơn mặt biển, chung quanh nước biển phẳng lặng như gương, không thấy một tia gợn sóng, nước biển không phải màu xanh thẳm hay xanh lam như trước đây, mà là màu lam đen, kỳ lạ là, màu đen này lại trong trẻo, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến một giới thiệu du lịch đã từng thấy. Nói là một thắng cảnh du lịch nào đó ở Địa Trung Hải. Không có ô nhiễm, bầu trời không phải màu xanh thảm, mà là trong đến mức thành màu đen, phản chiếu xuống nước biển cũng là màu lam đen như vậy. Lúc ấy, Trương Tiêu Hàm vẫn vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao lại có thể có những hình dung như vậy. Nay gặp mặt, những hình dung ấy quả thật không hề quá đáng, nàng hít một hơi thật sâu, không có mùi tanh nồng của biển khơi thường thấy, mới thấy được Bảo Lăng Hải đã nói, vùng biển này không chỉ không có yêu thú, e rằng ngay cả sinh vật cũng không tồn tại, nếu vậy, thật sự không cần phải xem xét. Hàn đại sư, chúng ta trước tiên cần đến một hòn đảo nhỏ cách nơi này 5 canh giờ đường bay. Trên đảo ấy hiện nay là một cứ điểm hải ngoại, các tu sĩ đều ở đó nghỉ ngơi hoặc trao đổi thu hoạch. Đoạn đường này cơ bản an toàn, yêu thú rất ít, Trương Tiêu Hàm tự nhiên gật đầu. Nàng đã từng nghe Tề Vạn Phong nhắc đến nơi này, nhưng Tề Vạn Phong cũng chỉ nghe nói, chỉ biết có một hòn đảo nhỏ tụ tập tu sĩ, chi tiết thì không rõ lắm. Song 5 canh giờ phi hành, Trương Tiêu Hàm cho rằng không thành vấn đề, nàng không lo lắng linh lực tiêu hao, nàng có vật phẩm bổ sung linh lực, những người khác lại càng giàu kinh nghiệm. Bảo Lăng Hải nói xong, mọi người đều dùng phi kiếm, ở chung gần một ngày, bọn họ cũng nhận ra Trương Tiêu Hàm hiền hòa, liền thả lỏng hơn. Bảo Lăng Hải dẫn đầu mở đường, Y Mai rất tự nhiên bay song song với Trương Tiêu Hàm. Hàn đại sư, người là luyện khí sư, sao lại muốn đến vùng biển vô biên này mạo hiểm? Y Mai bay sát bên Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn sang, Y Mai đúng như tên gọi, ít khi mỉm cười, một khi cười lên lại mang vẻ thanh lãnh như hoa mai. Nhìn dung nhan thì ngoài 30, nhưng các tu sĩ đều có thuật dưỡng nhan, tuổi thật của nàng chắc chắn lớn hơn nhiều, nơi này gọi là biển vô biên a, Trương Tiêu Hàm thốt lên một câu, hàng ngày đều luyện khí, nhiều khi không biết pháp khí mình luyện chế có uy lực đến đâu. Y Mai đáp, thực ra chúng ta đều ngưỡng mộ các vị luyện khí sư, luyện đan sư, được mọi người tôn kính, cho dù đi mạo hiểm, cũng là người ta lựa chọn bảo vệ trước tiên, trải qua thử thách, liền có thể bình an trở về tu luyện, sớm kết đan một ngày, tức sớm được thêm 200 năm thọ nguyên. Trương Tiêu Hàm cười cười, lời này rất thực tế, tu tiên giới vốn dĩ như vậy, ngươi có chỗ hữu dụng đối với người ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, nhưng năm người này cùng nhau, ai bảo vệ ai thì khó nói. Y đạo hữu, biển vô biên này nghe nói rộng lớn vô cùng, đôi khi bay mấy ngày liền không thấy đất liền, nếu gặp yêu thú hung hãn thì sao? Hàn đại sư nói rất đúng, chúng ta những tu sĩ trúc cơ kỳ đều chưa từng bay xa như vậy. Chỉ ở gần bờ săn giết yêu thú, thành thật mà nói, trong đội nếu không có tu sĩ kết đan kỳ, thì không dám bay xa như thế. Bay và trò chuyện về biển vô biên, cũng không đến nỗi tịch mịch, vừa bay được một canh giờ, màu sắc mặt biển bắt đầu chuyển xanh thẳm, nước biển cũng dần gợn sóng. Cứ 2 canh giờ, mấy người ăn một viên linh đan, Trương Tiêu Hàm cũng làm theo, từ sáng sớm đến tối mịt, trên bầu trời đêm chỉ có mấy đạo phi kiếm vụt qua ánh sáng. Một đường không gặp yêu thú nào, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quét xuống, nước biển sâu không thấy đáy, trong bóng đêm cũng không thấy loài cá nào bơi qua. Trời gần sáng, xa xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ, đúng là một hoang đảo a, cả năm trời vẫn chưa xây được một tòa nhà đá, chỉ vài chục lều vải rải rác trên đảo, màu sắc cũng không tươi tắn lắm, mấy người đáp xuống bờ đảo, rõ ràng thở phào, liên tiếp 5 canh giờ phi hành, đối với thể lực và sức chịu đựng đều là một thử thách. Mọi người nghỉ ngơi chút đã, Bảo Lăng Hải nói xong liền bỏ mọi người lại, đi về phía lều vải lớn nhất ở giữa. Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn theo, lão đại đi mua tin tức, Tần Xuyên chạy tới, ban đầu hắn rất bất mãn Trương Tiêu Hàm đến chậm, dù nàng không đến trễ, nhưng thấy Trương Tiêu Hàm dùng phi kiếm, lập tức thay đổi thái độ, luyện khí sư mà, thời gian không phải đều dùng để luyện khí sao, chúng ta rời biển vô biên đã hơn một tháng. Mỗi tháng phân bố yêu thú ở biển vô biên đều khác nhau. Có bị tu sĩ khác săn giết, có mới phát hiện, mua tin tức thì chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều đường đi. Còn nhiều lời như vậy, không giống như ở trong rừng yêu thú, lúc ấy, ta phải hết sức cẩn thận tránh né yêu thú khác. Nói chuyện chưa dứt, Bảo Lăng Hải bước ra khỏi lều, vẫy tay với mọi người, vẻ mặt vui mừng, Trần Thiếu Kiệt chạy đến, lão đại, có tin tốt, ừ, Bảo Lăng Hải gật đầu, đảo mắt nhìn mọi người, giữa biển ngoài và biển trong xuất hiện hồng áp quần, hồng áp quần. Tuyệt vời, mọi người đều lộ vẻ phấn khích, chỉ có Trương Tiêu Hàm mơ màng, có hồng áp quần thì sẽ có nhiều kim lân ngư, kim lân ngư về phòng ngự là yêu thú tứ giai, nhưng công kích thì không bằng cả yêu thú nhị giai, vảy trên người chúng có thể luyện chế áo giáp mềm, nếu may mắn, chỉ cần một viên tinh thạch, phí tổn truyền tống lần này sẽ được bù đắp. Bảo Lăng Hải cũng rất phấn khích, lão đại, tin tức quan trọng như vậy sẽ không chỉ bán cho một mình người đâu. Tần Xuyên vội nói, đương nhiên, ngươi thấy trên đảo này cũng không có ai, chúng ta đi nhanh lên. Còn kịp, rồi mới hỏi như dò xét nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Hàn đại sư, người không sao chứ? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không sao, trong lòng thở dài, biển vô biên này không phải tưởng tượng là khắp nơi đều là yêu thú. Muốn săn giết thế nào cũng được a, mấy người chưa kịp nghỉ ngơi, lại lần nữa bay lên, lần này đều tăng tốc độ, không ai để ý, ngay khi mấy người vừa rời đảo, một tấm màn cửa lều vải đột nhiên kéo lên, một đôi mắt nghi hoặc nhìn theo bóng người xa dần. Chương 476 Kim Lân Ngư, một người Trương Tiêu Hàm đã sớm quên đi. Nhìn theo bóng dáng xa xăm, là người đó sao? Đúng là người đó sao? Cảnh tượng giấu kín trong lòng bỗng dâng trào, lần quỳ lạy kia trở thành tâm ma của hắn, và việc thua cuộc trên võ đài cũng là sỉ nhục lớn nhất của hắn. Dù dưới sự trợ giúp của đan dược đủ loại của sư tôn Triệu Đông Húc, tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, nhưng hai lần bị sỉ nhục trước mặt mọi người khiến hắn mỗi lần đột phá trúc cơ hậu kỳ đều thất bại. Hắn chịu dày vò mỗi tháng, thề sẽ tự tay giết Trương Tiêu Hàm. Không giết Trương Tiêu Hàm, tâm ma của hắn sẽ không tiêu tan, tu vi của hắn sẽ không tiến thêm bước nào, mà hắn sẽ mất đi giá trị lợi dụng, vị sư tôn hắn căm hận cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói hắn khắc cốt ghi tâm, không thể quên, đúng là nàng sao? Hắn u ám nhìn ra ngoài nơi bóng dáng đã khuất xa. Trầm tư một lúc, dường như vừa nghĩ đến điều gì, hắn bước ra khỏi lều, đi về phía lều vải lớn nhất ở giữa, không lâu sau liền bước ra, chỉ cần tiểu đội ấy trở lại đảo, hắn sẽ biết mọi chuyện. Trương Tiêu Hàm không biết có người đang nhớ thương mình, biết sợ cũng chỉ có thể cười. Mười mấy năm nay, trên tay nàng không chỉ có máu tươi yêu thú, mà còn có cả tu sĩ. Lòng từ bi ngày xưa đã vô tình biến mất, Trương Tiêu Hàm cuối cùng biết phạm vi nội hải của biển vô biên rộng lớn đến đâu. Bay ba ngày liền vẫn còn ở trong phạm vi nội hải. Nếu không phải dọc đường có vài chỗ đá ngầm có thể nghỉ ngơi, Trương Tiêu Hàm đã không chịu nổi, huống hồ những người khác chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. May mà suốt thời gian dài, mọi người thỉnh thoảng vẫn giao lưu. Ngay cả người kiệm lời nhất Thẩm Vạn Xuyên cũng nói vài câu với Trương Tiêu Hàm. Tần Xuyên chỉ thích nói chuyện với Thẩm Vạn Xuyên ít lời, mà Thẩm Vạn Xuyên dù Tần Xuyên nói gì cũng ít đáp. Trương Tiêu Hàm chỉ nghe, một đường cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Ba ngày, họ mỗi ngày đều thấy đàn cá dưới biển, đó đều là yêu thú nhất giai, nhị giai, giá trị không lớn. Đến ngày thứ năm, cuối cùng đã đến biên giới nội hải. Cái gọi là khác biệt giữa nội hải và ngoại hải chính là ở cấp bậc và số lượng yêu thú. Nội hải yêu thú thường là nhất giai và nhị giai, còn ngoại hải yêu thú cấp bậc đều từ ngũ giai trở lên, chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể đến ngoại hải săn giết yêu thú. Đến biên giới nội hải, mọi người trong đội đều phấn chấn, sau khi nghỉ ngơi trên một tảng đá ngầm chừng 10 thước vuông. Lại bay lên, 5 ngày, tin tức này không biết đã bán cho bao nhiêu người, những kim lân ngư và hồng áp đó liệu đã bị săn giết hết chưa? Thấy Trương Tiêu Hàm nghi hoặc, cũng bởi vì Trương Tiêu Hàm dọc đường không hỏi gì, khiến Bảo Lăng Hải kín đáo khâm phục sự nhẫn nại của nàng. Nhưng hắn và những người khác đều ăn ý không lên tiếng. 5 ngày khiến Trương Tiêu Hàm lần đầu thưởng thức vẻ tráng lệ của biển khơi cũng sinh ra sự mệt mỏi thẩm mỹ. Ngoài đá ngầm, không thấy đảo nào, không phải trời chính là biển, không còn yêu thú để săn, thật sự không còn kiên nhẫn. Ngay sáng ngày thứ sáu, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm nhận được linh lực dao động cách đó vài chục dặm. Phía trước bên phải, nàng không động thanh sắc quét thần thức qua, không khỏi giật mình, hơn trăm tu sĩ cùng vô số chim nước đỏ bay lượn trên không. Mặt biển rộng lớn bị nước bắn tung tóe, dưới mặt biển nước biển dường như cũng vàng óng. Trải dài vài dặm, đàn kim lân ngư, những người khác trong đội căn bản không để ý động tĩnh cách đó vài chục dặm. Vẫn theo hướng định trước bay, Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, lặng lẽ theo sau, trái ngược với tâm trạng phiền muộn của Trương Tiêu Hàm, những người khác trên mặt vừa lo lắng vừa phấn khích, lại bay thêm một canh giờ. Khi Trương Tiêu Hàm thấy họ bay lệch hướng xa hơn, Bảo Lăng Hải ra hiệu, mọi người giảm tốc độ, chắc không xa nữa, chúng ta tản ra, ai phát hiện kim lân ngư thì gửi một phù truyền âm. Mọi người lập tức tản ra, Bảo Lăng Hải nhìn Trương Tiêu Hàm nói, kim lân ngư bị hồng áp theo, sẽ không đi xa, người theo ta. Trương Tiêu Hàm buồn bực, ba người bay về hướng đều cách đàn kim lân ngư xa. Chỉ có Tần Xuyên gần hơn chút, là hướng bên phải, nhưng hắn tu vi yếu nhất, thần thức tự nhiên cũng không mạnh, làm sao có thể phát hiện kim lân ngư. Liền nói, ở đây dường như không có yêu thú nào, vẫn an toàn, hay là hai chúng ta tách ra. Bảo Lăng Hải lập tức từ chối, nghiêm mặt nói, Hàn Đại Sư, người lần đầu ra biển, không hiểu biển khơi thay đổi trong tích tắc, người là luyện khí sư trong chúng ta. Bảo vệ người an toàn còn quan trọng hơn săn giết yêu thú. Nói xong vẫy tay, chỉ về phía trước, Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ, đành phải theo sau. Khoảng nửa canh giờ, trên không bỗng bay tới một đạo ngọc phù, Bảo Lăng Hải bắt lấy bóp nát, giọng Tần Xuyên phấn khích truyền đến, lão đại, ta tìm thấy tung tích kim lân ngư rồi, may quá. Trương Tiêu Hàm thở phào, theo Bảo Lăng Hải bay qua, rất nhanh thấy mấy đạo phi kiếm vụt qua, mọi người tụ họp lại, xa xa, giọng Tần Xuyên phấn khích truyền đến, lão đại, ngay phía trước kia. Thần thức cùng nhau quét qua, thật khó cho Tần Xuyên, sao lại quay lại nửa vòng, không cần Bảo Lăng Hải chỉ huy, ai nấy đều hơi kích động, xa xa, tiếng kêu phấn khích của Hồng Áp và tiếng pháp khí vang lên. Y Mai, người theo bên cạnh Hàn Đại Sư, Bảo Lăng Hải phân phó, Y Mai đáp ứng, Trương Tiêu Hàm trong lòng dâng lên sự ấm áp, cảm kích nhìn Bảo Lăng Hải cười cười, dù nàng không cần bảo vệ này, mười mấy dặm đường chỉ nửa khắc đồng hồ là tới, trong thần thức Trương Tiêu Hàm đã thấy đàn kim lân ngư khổng lồ. Nhưng đến gần, vẫn bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm cho choáng ngợp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đàn cá dài mấy dặm, rộng chừng một dặm, dày chừng vài chục mét, con lớn hơn hai thước, con nhỏ nhất cũng một thước, vảy trên người vàng óng ánh, như bàn tay lớn, đàn cá dài như vậy bị hàng ngàn con hồng áp bao vây. Còn có hơn trăm tu sĩ, trên mặt biển không biết là pháp khí đánh lên bọt nước, hay hồng áp nhảy xuống bắn tung tóe, hỗn loạn vô cùng, tốc độ mấy người giảm xuống, Bảo Lăng Hải bắt đầu chào hỏi với những tu sĩ quen biết. Trương Tiêu Hàm quét thần thức qua, không thấy mặt quen, cũng không có tu sĩ kết đan kỳ, tâm trạng thả lỏng, nhiều cá như vậy, thêm vài tu sĩ hiển nhiên không thành vấn đề. Bảo Lăng Hải rất nhanh tìm được chỗ ít tu sĩ, mấy người bay tới, trên đường Trương Tiêu Hàm biết, vảy vàng óng trên người Kim Lân Ngư cứng rắn lạ thường. Toàn thân điểm yếu ở mắt, trong nước biển chúng rất nhanh nhẹn, chỉ là không thể lặn sâu, cần luân phiên bơi ở gần mặt biển. Kim Lân Ngư có hai loại công kích, một là thủy tiễn, một là biến thành những mũi châm băng cứng như lông châu. Những mũi châm này cứng như vảy trên người chúng, bị bắn trúng, bình thường khiên hộ thể cũng bị xuyên thủng. May mà những mũi châm này màu vàng, có thể thấy được, cẩn thận thì sức uy hiếp không lớn. Nhưng trên mặt biển nhiều Kim Lân Ngư như vậy, số lượng châm bắn ra có thể tưởng tượng, nên dù là tu sĩ hay hồng áp đều bay cao, không dám quá gần mặt biển. Còn hồng áp, tốt nhất đừng chọc chúng, chúng vừa bay được, vừa xuống nước được, thậm chí lơ lửng trên mặt biển, lông vũ rất dày, trên có một lớp mỡ, châm nhỏ của Kim Lân Ngư khó xuyên thủng lông vũ dày và trơn như vậy. Hồng áp thân hình to lớn, mỏ dài gần một thước, từ gốc dần nhọn đến cuối như đinh sắt, chúng thích ăn nhất là mắt và não Kim Lân Ngư, chỉ cần theo hồng áp, không để Kim Lân Ngư bơi ra ngoại hải, thu hoạch những Kim Lân Ngư bị hồng áp giết là rất lớn. Bất quá việc này đòi hỏi sự khéo léo nhanh nhẹn, hồng áp cũng sẽ không để cho con mắt và óc của Kim Lân Ngư đã ăn xong rơi vào tay tu sĩ. Chúng sẽ trực tiếp vứt những con cá sắp chết xuống biển sâu. Rất nhanh chúng sẽ chìm vào đáy biển, mà đáy biển là khu vực cấm địa của tu sĩ. Không có tu sĩ nào hoạt động dưới đáy biển, cũng không có cá linh hoạt ở đó. Trên thực tế, mỏ và móng vuốt sắc bén của hồng áp đều là những nguyên liệu luyện khí tốt. Nhưng khi đối mặt với bầy hồng áp đông đảo, không có tu sĩ nào chủ động gây chiến, Trương Tiêu Hàm cũng liên tục được cảnh báo tuyệt đối không được ra tay với chúng. Hiện tại, các tu sĩ đều phân tán ở ngoại vi, không ai lại quá gần bầy hồng áp, bởi vì bầy cá quá đông đúc, không phải lúc lục tìm Kim Lân Ngư. Này đạo hữu, sao không thấy tu sĩ kết đan kỳ? Trương Tiêu Hàm không vội ra tay, Kim Lân Ngư nhiều như vậy, không cần vội, thường thì các tiền bối kết đan kỳ đều ở ngoài biển. Huống chi, dù là tu sĩ kết đan kỳ, đối phó Kim Lân Ngư cũng vô cùng đau đầu. Săn bắt Kim Lân Ngư chủ yếu dựa vào vận may và thời gian, cho nên các tu sĩ kết đan kỳ cũng không muốn tốn hơn 10 ngày chỉ vì vài con cá. Y Mai nói rồi, giơ tay phóng ra một đạo băng châm về phía Kim Lân Ngư dưới mặt biển. Nhưng bầy cá di chuyển quá nhanh, lại ở độ sâu khoảng 10 mét dưới mặt biển, băng châm vừa vào nước thì tốc độ giảm sút, bị bầy cá dễ dàng tránh né. Nhìn các tu sĩ khác ra tay, Trương Tiêu Hàm liền hiểu ra, đa số đòn tấn công đều là mù quáng, ngẫu nhiên, để đối phó những Kim Lân Ngư này cần phải có pháp khí tiện tay. Ánh mắt quét qua, nàng thấy một cặp phối hợp kỳ lạ, nữ tu cầm một cây trường tiên dài độ 3-40 mét. Mỗi lần đâm xuống nước gần như đều có thể đánh trúng một con Kim Lân Ngư. Chỉ cần Kim Lân Ngư bị đánh trúng, tốc độ hơi chậm lại, trường tiên liền sẽ quấn lấy nó, kéo cá lên khỏi mặt biển, sau đó một nam tu khác sẽ dùng trường kiếm đâm xuyên miệng cá. Tuy nhiên, không phải lúc nào Kim Lân Ngư cũng hướng về phía hắn. Cho dù hướng về phía hắn, vẫn phải đề phòng Kim Lân Ngư phun ra băng châm sắc vàng. Cho nên 10 lần tấn công chưa chắc có một lần thành công. Cũng có người điều khiển phi kiếm xuống nước, nhưng điều này rất nguy hiểm, vì phi kiếm trong nước chịu lực cản nên tốc độ giảm sút, mà vảy giáp của Kim Lân Ngư lại vô cùng cứng rắn. Trương Tiêu Hàm thấy có một thanh phi kiếm đã mất linh tính sau khi bị hơn 10 con Kim Lân Ngư dùng đuôi đánh liên tiếp, cho dù đánh trúng một con Kim Lân Ngư trong bầy, cũng không thể kéo nó lên khỏi mặt nước, bầy cá sẽ lập tức bao vây, rất nhanh sẽ chôn vùi con cá sắp chết, quả là cần cả vận may lẫn thời gian a. Chương 477 cho bếp móc, mấy người không vội ra tay. Quan sát một lúc, bầy hồng áp thu hẹp vòng vây, từng con từ trên cao lao xuống mặt nước, tốc độ nhanh đến mức kinh người, chúng hoàn toàn không né tránh những mũi tên băng màu vàng. Mỏ dài hơi nâng lên, lại phun ra những thứ giống như cầu lửa, trong nước vẫn duy trì được sức mạnh, ngăn cản không ít mũi tên băng tiếp cận. Hồng áp chủ yếu tấn công những Kim Lân Ngư nhỏ, cá con vì kinh nghiệm phòng thủ và né tránh đều chưa đủ, dễ bị mỏ dài bén nhọn của chúng xuyên thủng. Đáng tiếc, các tu sĩ lại thích những con cá lớn, những Kim Lân Ngư to lớn. Vảy trên người càng cứng rắn, là nguyên liệu luyện khí thượng giai. Bảo Lăng Hải ra tay, hắn vỗ túi chữ vật, trước mặt hiện ra một thanh đoản kiếm hình mũi dùi, tỏa ra ánh sáng lam nhạt, là thuộc tính thủy. Đoản kiếm lặng lẽ không một tiếng động chìm vào nước, ẩn trong biển xanh, lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu. Kim Lân Ngư di chuyển quá nhanh, giống như những con cá nhỏ trong đàn cá khổng lồ của thế giới trước kia, không ngừng thay đổi vị trí, lên xuống bơi lội. Thường thường đoản kiếm vừa khóa chặt mục tiêu, con Kim Lân Ngư đó đã chui vào trong bầy cá biến mất. Đoản kiếm do dự hồi lâu, vẫn không thể tấn công chúng, những người khác cũng lần lượt ra tay, vô cùng náo nhiệt. Trương Tiêu Hàm lòng háo thắng dâng lên, từ khi rời khỏi rừng yêu thú vẫn chưa được ra tay đàng hoàng. Nàng tìm kiếm trong giới chỉ chữ vật, cuối cùng dùng một cái móc câu, trong túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm có đủ loại pháp khí. Chỉ cần nàng có thể tưởng tượng ra hình dạng, nàng đều thử luyện chế. Cái móc câu này được lấy cảm hứng từ kiếp trước, cho bếp móc, vốn dùng để xiên thịt nướng, ý định ban đầu là để cho vui, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng thích hợp. Y Mai Mò nhìn thoáng qua pháp khí của Trương Tiêu Hàm, rồi lộ vẻ hiểu ra, nói rằng loại pháp khí hình móc này quả thật rất thích hợp. Trương Tiêu Hàm vận dụng thần thức điều khiển cho bếp móc, nhanh chóng rơi xuống nước, khóa chặt một con cá lớn gần đó, hung hăng quật tới, con cá lớn căn bản không phát hiện nguy hiểm, chỉ khi móc câu đến gần mới nhanh chóng vẫy đuôi, quay đầu tránh né phần yếu hại. Móc câu đập mạnh vào vảy của Kim Lân Ngư, rồi trượt ra. Lần thứ hai, Trương Tiêu Hàm sử dụng khống thần thuật, khi móc câu gần đến con cá lớn, khống thần thuật nhanh chóng phong tỏa đối phương, trong nháy mắt khiến động tác của nó chậm lại, móc câu móc vào miệng con cá lớn, lập tức khóa chặt môi trên của nó, cứ như có một sợi dây câu vô hình điều khiển móc câu. Con cá lớn lập tức bị kéo ra khỏi bầy, xung quanh vang lên tiếng reo hò, con cá lớn bị móc vào miệng, giãy giụa, nhưng không thể chống lại sức mạnh của pháp khí, móc câu kéo con cá lớn lên khỏi mặt biển. Dưới chiếc móc câu đen bóng, một con cá lớn dài chừng một thước rưỡi treo lơ lửng. Cái đuôi không ngừng quấy đạp, vảy vàng óng ánh phản chiếu ánh nắng, trông rất đẹp mắt. Hào, Bảo Lăng Hải bay tới, khen ngợi con cá lớn trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, trong lòng nghĩ còn có thể chứa thêm 30 đến 50 con cá lớn như vậy. Hàn đại sư, pháp khí này còn có nữa không? Bảo Lăng Hải cũng thấy rằng loại móc câu này chỉ là pháp khí tấn công bình thường, luyện chế không khó, nên muốn Trương Tiêu Hàm luyện chế thêm, nhưng trước mặt có nhiều con mồi như vậy, không tiện mở lời. Tần Xuyên và Trầm Vạn Xuyên cũng vây lại, ghen tị nhìn con cá lớn trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nói không cần luyện chế nhiều cho bếp móc làm gì, nhưng Bảo Lăng Hải đã mở lời, nàng cũng không tiện từ chối. Nàng cất con cá lớn vào túi trữ vật, rồi nói, ta đây có tinh thiết, sẽ luyện chế cho mọi người mỗi người một cái móc câu. Mấy người nghe vậy rất vui mừng. Trương Tiêu Hàm không ăn một mình, cơ hội săn bắt Kim Lân Ngư tốt như vậy, trước tiên để mọi người cùng luyện khí. Bảo Lăng Hải liền nói, hảo, chúng ta không thể để Hàn đại sư luyện chế pháp khí mà không có thù lao. Vậy thì, thu hoạch Kim Lân Ngư lần này, mỗi người sẽ đưa 1/4 cho Hàn đại sư. Y Mai đầu tiên đồng ý, Tần Xuyên và Trầm Vạn Xuyên cũng không phản đối. Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, có móc câu thì cũng chưa chắc câu được cá lớn, nhưng dù sao cũng dễ dàng hơn không có. Nàng liền lùi ra ngoài vài trăm mét, Bảo Lăng Hải và ba người khác cũng lùi ra, vây Trương Tiêu Hàm vào giữa, chỉ có thể dùng đan hỏa. Trương Tiêu Hàm vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một viên đan dược đỏ rực, rồi bố trí một tầng cấm chế quanh người, lại lấy ra một khối thiết tinh Trương Tiêu Hàm gọi là tinh thiết. Nhưng nàng đã dùng linh hỏa tinh luyện kỹ càng hơn, trong tay nàng đều là loại tinh thiết này. Đan hỏa bốc cháy, bao phủ thiết tinh, làm cho nó nóng chảy. Rất nhanh, hai cái móc câu cong cùng lúc xuất hiện trong ngọn lửa. Lần này, Trương Tiêu Hàm tham khảo kiểu dáng của lưỡi câu, làm cho mũi móc sắc nhọn hơn, đường cong rõ ràng hơn. Đây là một pháp khí có thể điều khiển bằng thần thức, không cần quá dài quá lớn. Nhưng loại móc câu này lại càng thử thách độ mạnh của thần thức người dùng. Trương Tiêu Hàm gần như luyện khí trước mặt mọi người, tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, lại thêm việc vừa rồi nàng câu được một con cá lớn dài trên dưới 1 thước rưỡi. Nên khi thấy Trương Tiêu Hàm rất nhanh luyện chế xong 2 cái lưỡi câu, có tu sĩ đến gần, nửa canh giờ sau, 2 cái móc câu cong được luyện chế xong, Trương Tiêu Hàm thu đan hỏa, những cái móc câu đen bóng phản chiếu ánh sáng u ám. Cầm rất nặng, đưa một cái móc câu cho Bảo Lăng Hải, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một khối thiết tinh. Không nhìn những người vây quanh, để Bảo Lăng Hải tự thương lượng với họ. Tuy nhiên, thần thức của nàng rất mạnh, có thể vừa luyện khí vừa làm 2 việc. Nàng nghe rõ mọi cuộc đối thoại giữa Bảo Lăng Hải và những người bên ngoài. Bảo đạo hữu, tiểu đội các ngươi lại có thêm 1 luyện khí sư. Chúc mừng, có pháp khí tiện tay. Kim Lân Ngư muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một tu sĩ quen biết Bảo Lăng Hải nói. Ha ha, cũng muốn thử xem. Kim Lân Ngư tốc độ nhanh lại linh hoạt, không dễ bắt. Bảo Lăng Hải biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng cố tình không nói ra. Những người này đều biết ngay lập tức yêu cầu luyện khí sư luyện chế cho mọi người là không thực tế. Luyện khí sư cũng phải có chút thu hoạch, huống chi, nếu họ nhận được pháp khí, cũng muốn tự mình thử xem, bắt vài con Kim Lân Ngư. Quan trọng nhất là, người ta tại sao phải đáp ứng họ, Kim Lân Ngư càng bị bắt nhiều, vảy càng ít, vật hiếm thì quý, ai cũng sẽ không đáp ứng. Xin hỏi vị đại sư này đại danh. Tiếp theo chỉ là những lời khách sáo, và âm thầm dò hỏi giá của loại móc câu này. Bảo Lăng Hải chỉ từ chối, nói giá cả để Hàn đại sư tự định, nhưng lại trực tiếp nói sẽ đưa 1/4 thu hoạch của 4 người họ cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghe vài câu rồi thôi, vừa dùng đan hỏa từ từ luyện chế móc câu, vừa chú ý động tĩnh của Kim Lân Ngư và Hồng Áp. Hơn 1.000 con Hồng Áp không dễ đối phó, nếu nhân lúc hỗn loạn mà đánh chết 1-2 con Hồng Áp dưới nước không biết có được không. Rất nhanh, 4 cái móc câu sắt được luyện chế xong, Trương Tiêu Hàm thu lại cấm chế, ném móc câu cho Bảo Lăng Hải, để Bảo Lăng Hải phân cho 3 người kia, còn cho bếp móc của chính mình thì vẫn dùng như vậy. lười cải tiến, bốn người cầm móc câu trong tay, trên mặt đều giật mình, rồi nở nụ cười không giấu được. Loại móc câu này cầm rất nặng, rõ ràng không phải tinh thiết bình thường, rất có thể là tinh thiết thượng phẩm, điều này đảm bảo chất lượng và độ bền của pháp khí. Trong lòng họ càng thêm yêu mến Trương Tiêu Hàm, luyện khí sư lại có pháp khí tiện tay, lại còn dùng tinh thiết thượng phẩm để luyện chế cho họ. Không những không yêu cầu điều kiện gì, lại còn chủ động cải tiến kiểu dáng pháp khí, làm cho họ thuận tay hơn. Khoảng cách với Trương Tiêu Hàm trong lúc này tan biến, năm người lại cùng nhau tấn công Kim Lân Ngư, cố ý vây Trương Tiêu Hàm ở giữa. Bảo Lăng Hải và Y Mai đứng gần Trương Tiêu Hàm nhất. 10 lần tấn công, 9 lần bị Kim Lân Ngư tránh né, chỉ có một lần móc được cá, nhưng thu hoạch cũng lớn. Trong vòng một khắc đồng hồ, mỗi người đều có thu hoạch, mà Bảo Lăng Hải câu được một con Kim Lân Ngư khổng lồ dài khoảng 2 mét. Lần này, mắt các tu sĩ xung quanh đều trợn tròn, họ đã theo dõi bầy cá mấy ngày, trung bình một ngày cũng không được một con, mà mấy người kia nhờ pháp khí tiện tay, trong vòng một khắc đồng hồ đã có thu hoạch, họ không cần thận trọng nữa. Ào ào vây lại, biết Bảo Lăng Hải là đội trưởng tiểu đội này, nên không nói với Trương Tiêu Hàm mà nói với hắn. Bảo đạo hữu, cầu xin luyện khí sư của các người luyện chế cho ta một cái móc câu. Giá cả dễ thương lượng. Đúng thế, hiếm khi gặp được bầy Kim Lân Ngư như vậy. Năm người các ngươi sao lại đánh không hết? Ta dùng 100 khối linh thạch để mua móc câu. Ta dùng 200 khối linh thạch. Bảo đạo hữu trước tiên luyện chế cho ta một cái như thế nào? Mười mấy người ồn ào, thu hút cả những tu sĩ ở xa cũng vây lại. Bảo Lăng Hải không ngờ bị nhiều người vây quanh như vậy. Giống như Trương Tiêu Hàm nghĩ, ban đầu hắn muốn từ chối, nói đùa, móc câu dù giá trị lớn, cũng không bằng Kim Lân Ngư, ai cũng biết đánh cá ở đây lợi nhuận cao hơn luyện khí. Nhưng nhiều người như vậy vây quanh, mở miệng từ chối không phải là chuyện dễ dàng, mọi người vây quanh, năm người cũng không tiện săn bắt Kim Lân Ngư, đều dừng tay, nhìn Bảo Lăng Hải giơ tay ngăn mọi người ồn ào. Hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu vi cao nhất trong số này, nhưng ở đây còn có không ít tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Bảo Lăng Hải thật sự không dám đắc tội mọi người. Ha ha, mọi người cần pháp khí, ta cũng hiểu, nhưng các ngươi thấy rồi, chúng ta vừa mới có pháp khí, mới bắt đầu có thu hoạch, mọi người hãy nghĩ xem, chính chúng ta thu hoạch còn không đủ, làm sao có thể đáp ứng luyện chế cho mọi người trước? Dù sao cũng phải để chúng ta có một hai con thu hoạch chứ. Đạo lý là như vậy, nhưng không ai muốn nhìn người khác kiếm được nhiều linh thạch. Còn mình chỉ có thể đứng xem. Bảo đạo hữu, ngươi không nên như vậy, bốn người các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục săn bắt Kim Lân Ngư a. Chúng ta là hỏi Hàn đại sư mua pháp khí, đúng thế, Hàn đại sư đáp ứng là được rồi. Lợi ích trước mắt, mọi người đột nhiên nhất trí. Chương 478 chi phí, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Hàn đại sư săn bắt Kim Lân Ngư không kém gì ta. Một cái móc câu các ngươi trả 200 hạ phẩm linh thạch. Chưa tính nguyên liệu, riêng việc luyện khí gần nửa canh giờ, còn có hao tổn đan hỏa, nói cho phải trái một chút, nửa canh giờ đó, thu hồi săn bắt Kim Lân Ngư đủ 200 hạ phẩm linh thạch. Vận may tốt, nếu bắt được một khối yêu tinh cũng không chỉ 200 hạ phẩm linh thạch. Bảo Lăng Hải một mạch từ chối, mọi người giải tán trước đi, cân nhắc kỹ giá cả, cũng để cho 5 người chúng ta có chút thu hoạch, chúng ta đã đáp ứng Hàn đại sư, 1/4 thu hoạch sẽ thuộc về Hàn đại sư. Bảo Lăng Hải trước đó, lời đề nghị của một vị đại gia đã bị khước từ. Sau đó lập tức khiến những kẻ cãi cọ kia im miệng. Nhân ra một tiểu đội cũng thu mức giá cao như vậy, không có lý nào lại tiện nghi cho những người ngoài này. Những tu sĩ nâng giá lên 100 khối và 200 khối linh thạch liền đỏ mặt. Nói thật, nếu ở Linh Vũ Thành, móc 100 khối linh thạch hạ phẩm không phải là thấp. Chỉ là mức giá thông thường cho một pháp khí phổ thông. Khắc ấn ký thần thức là có thể sử dụng, ngoài tinh thiết ra thì không cần thêm thứ gì, lại còn cứ tiếc từng chút tinh thiết, nhưng hiện giờ đang ở Vô Biên Hải, lại còn đối mặt với vô số Kim Lân Ngư, dùng sức mạnh cá thể không thể làm gì. Bảo Lăng Hải nói xong những điều này, hướng mọi người giơ tay ra hiệu, ý bảo nên nhường ra chút địa bàn. Bảo đạo hữu, lời ngài nói như vậy thì không phải lẽ, gia đình các ngài thu 1/4 lợi nhuận. Đó là chuyện nội bộ của các ngài, còn chúng ta, ai nấy đều đặt hàng pháp khí từ các vị luyện khí sư, cũng là trông cậy vào các ngài mà. Lời này là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nói ra. Ông ta giữ lại một chút râu ria, trông tuổi tác khá cao, tu vi hẳn đang ở thời kỳ đỉnh phong. Bảo Lăng Hải nhíu mày, định phản bác, thì Trương Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng, tiếng cười vừa vang lên, Bảo Lăng Hải cùng mọi người đều nhìn sang. Trương Tiêu Hàm với Bảo Lăng Hải trao đổi vài cái ánh mắt, rồi nói với mọi người, vị đạo hữu vừa rồi nói rất phải, một câu nói chung quanh liền yên tĩnh lại. Bảo Lăng Hải không hiểu lắm, nhưng vì tôn trọng Trương Tiêu Hàm nên cũng không nhiều lời. 1/4 lợi nhuận là do chúng ta tự quyết định, đương nhiên không thể cưỡng cầu chư vị, nhưng mà đại gia cũng thấy rồi, ta vừa luyện khí mất nửa canh giờ, tài liệu sử dụng đều đã được tinh luyện, đại gia có thể tính toán xem chi phí của những cái móc sắt này. Đừng quên đan hỏa, đừng nói ta sẽ cho đại gia miễn phí luyện khí nhé. Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia liền lên tiếng, Hàn đại sư nói chí phải, lão phu Cổ Nhạc vừa rồi quan sát Hàn đại sư luyện khí, chỉ nửa canh giờ mà ra được hai thanh móc sắt, chắc hẳn trong tay Hàn đại sư cũng không thể có quá nhiều tài liệu. Chúng ta nếu ai luyện khí thì tự chuẩn bị tài liệu, vừa tiết kiệm chi phí, lại không làm khó Hàn đại sư, những ai có sẵn tài liệu liền vui mừng, còn những ai không có thì không dám phản bác. Tính ra, Cổ Nhạc có lẽ là người tu vi cao nhất ở đây. Không ai dám cãi lời ông ta trước mặt, tiếng phụ họa liền vang lên. Trương Tiêu Hàm thấy Bảo Lăng Hải mặt trầm xuống, liền mỉm cười. Cổ Nhạc tiếp tục nói, một hạt đan hỏa trị giá 1000 linh thạch hạ phẩm. Lão phu vừa phán đoán, một hạt đan hỏa có thể luyện chế 10 lần loại móc này. Mỗi lần 2 thanh, như vậy thì là 50 linh thạch hạ phẩm, tự chuẩn bị tài liệu, một cái móc 200 linh thạch. Hàn đại sư, ngài thấy thế nào? Nửa canh giờ đã kiếm được 350 linh thạch hạ phẩm. Điều này hoàn toàn có thể, lại thêm thân phận trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Cổ Nhạc. Trương Tiêu Hàm không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trương Tiêu Hàm lại mỉm cười, Cổ đạo hữu tính toán không sai. Lời vừa dứt, Cổ Nhạc liền cười ha hà, nhưng Trương Tiêu Hàm lập tức nói tiếp, tuy nhiên, xin Cổ đạo hữu cùng chư vị đạo hữu chờ nửa canh giờ nữa. Sau đó đại gia hãy xem xét lại chi phí nhé. Tiếng cười của Cổ Nhạc bỗng nhiên dừng lại, ông ta lập tức hiểu ra mình đã sơ suất điều gì. Trương Tiêu Hàm không cho ông ta cơ hội mở miệng, liền nói với mọi người, đại gia nếu muốn chờ ta luyện khí, thì nửa canh giờ này cũng không thành vấn đề, xin đại gia nhường đường một chút, cho ta chút không gian. Mọi người đều bay trên không, thấy Trương Tiêu Hàm nói xong liền tế ra móc, làm sao không hiểu dụng ý của Trương Tiêu Hàm, Bảo Lăng Hải cũng hiểu rồi, liền nói, Hàn đại sư đã nói, xin chư vị nhường đường một chút, miệng nói vậy, nhưng vẫn không rời khỏi bên cạnh Trương Tiêu Hàm, lập tức, trước mặt Trương Tiêu Hàm được dọn sạch không gian, mọi người tản ra ngoài mấy chục mét, Trương Tiêu Hàm tế ra thanh móc đó, móc lóe lên tia sáng đen ngòm, phút chốc đã chìm xuống nước, Trương Tiêu Hàm biết, nếu lúc này nàng lộ ra chút sợ hãi, thì một khi không đáp ứng được yêu cầu của những người này, rất có thể bọn họ sẽ dùng những cái móc này để uy hiếp 5 người họ. Nàng không sợ những người này, bình thường tu sĩ kết đan sơ kỳ cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng lộ ra tu vi thì nàng thấy không đáng, ngược lại việc uy hiếp và kết giao với những tu sĩ này là chủ yếu. Vì vậy vừa ra tay liền nhắm thẳng mục tiêu lớn nhất Kim Lân Ngư. Trương Tiêu Hàm tự mình luyện chế pháp khí, việc sử dụng tự nhiên thuận buồm xuôi gió, thần thức quét qua đàn cá, liền khóa chặt con Kim Lân Ngư lớn nhất, khống thần thuật giờ đây lô hỏa thuần thanh, tránh né những người này dễ như trở bàn tay. Chưa đến một chén trà thời gian, mọi người đều kinh ngạc thán phục, móc đã kéo một con cá lớn hơn 2 mét lên khỏi mặt biển. Trương Tiêu Hàm thu móc lại, không nói nhiều, thu con cá lớn vào, móc lại chìm xuống nước, mọi người đều cảm thấy việc săn bắt dưới tay Trương Tiêu Hàm dễ dàng lạ thường. Trương Tiêu Hàm chuyên chọn những con cá lớn, móc hoặc là kẹp lấy môi, hoặc là kẹp lấy mắt của chúng, thậm chí có lần, có một con hồng áp bay đến gần, Trương Tiêu Hàm còn điều khiển móc đưa con cá lớn đến bên cạnh hồng áp, mặc cho hồng áp hút ăn mắt và dịch não của Kim Lân Ngư. Chưa đến một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm đã móc được 4 con Kim Lân Ngư, mỗi con đều là cá lớn tầm 2 mét, chung quanh chỉ còn tiếng sóng biển vỗ và tiếng kêu của hồng áp. Không ai nói thêm lời nào, không cần nói nhiều, Trương Tiêu Hàm dùng sự thật để nói chuyện, nửa canh giờ, người ta nửa canh giờ đã săn được 15-16 con Kim Lân Ngư. Đều là những con Kim Lân Ngư lớn tầm 2 mét, chưa kể trong những con Kim Lân Ngư này có hay không yêu tinh. Riêng thân lân giáp, một con đã đáng giá 400-500 linh thạch hạ phẩm, thật sự là Kim Lân Ngư quá khó săn, lại rất khó nhìn thấy nhiều cá lớn như vậy cùng một lúc. Trương Tiêu Hàm thu tay lại, ánh mắt quét qua mọi người, Bảo Lăng Hải không nhịn được mà cười tươi, lần này mời được Hàn Hiểu Trương quả thực quá chính xác. Không ngờ vị Hàn đại sư này không chỉ luyện khí siêu quần, thần thức cường đại, mà kinh nghiệm đối địch cũng phong phú như vậy, so với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của tiểu đội 4 người kia. Cổ Nhạc lại mặt mày âm trầm, ông ta tự hỏi dù có móc trong tay, cũng không đạt được tốc độ đáng sợ như Trương Tiêu Hàm. Kim Lân Ngư linh hoạt là nỗi đau đầu của mỗi người. Trừ miệng và mắt ra, thì không có điểm yếu nào, nếu không thì, lân giáp của Kim Lân Ngư làm sao lại khó kiếm như thế. Cần xin chư vị cho ta một ngày thời gian, ngày mai ta sẽ bắt đầu luyện khí cho chư vị. Trương Tiêu Hàm sau khi khoe tài không hề loại trừ ai. Điều này khiến mọi người đều vui mừng. Hàn đại sư, nếu theo thu nhập một khắc đồng hồ của người, chúng ta không trả nổi linh thạch này đâu. Trong đám người có tiếng nói chán nản, Trương Tiêu Hàm cười cười. Nàng đương nhiên biết, vậy thì, ai có vật gì quý giá để đổi cũng được. Tiếng nói uể oải kia bỗng nhiên nói. Hàn đại sư, Kim Lân Ngư chỉ có lân phiến và yêu tinh là có giá trị. Người săn giết Kim Lân Ngư to lớn, rất tốn chỗ, không bằng, ta giúp người ngay tại chỗ lột vảy và da cá, rồi tìm yêu tinh. Trương Tiêu Hàm nhìn theo hướng tiếng nói, là một tu sĩ trông khá tinh minh, tu vi không cao, chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm lại nhìn Bảo Lăng Hải, sau khi trao đổi ánh mắt, ông ta gật nhẹ đầu nói, vị này là Hứa Phàm đạo hữu, nói cũng đúng, có thể đáp ứng. Trương Tiêu Hàm cười nói, vậy phiền đạo hữu rồi. Người đó lập tức đáp, Hàn đại sư khách khí, được cống hiến sức lực cho Hàn đại sư là vinh hạnh của ta. Những người khác liền đỏ mắt, người kia quả thực tính toán giỏi. Hàn đại sư sao lại để cho hắn làm không công, không thưởng cho hắn một con kim lân ngư, thì cũng ưu tiên cho hắn một cái móc, tại sao mình lại không nghĩ đến? Trương Tiêu Hàm không nói nhiều, ném túi chữ vật cho người đó, mọi người thở dài rồi từ từ tản đi, nhưng vẫn có người tụ tập xung quanh, dù sao cũng không săn được kim lân ngư, ở cạnh xem cũng được, cũng có người muốn trao đổi, hợp tác, Cổ Nhạc không rời đi, nói với Trương Tiêu Hàm, Hàn đại sư, ta có vài thứ, không biết người cần không? Tu vi trúc cơ hậu kỳ thôi, dù là đỉnh phong, Trương Tiêu Hàm cũng không để vào mắt, nàng vừa thả móc, vừa nói, những vật lạ kỳ mới tốt, nếu có tâm đắc gì về luyện khí, hoặc là khí phổ, hay là ngọc giản về phương diện tu luyện cũng được. Trương Tiêu Hàm vừa nói, thần thức cũng không ngừng, lại móc được một con cá lớn, nhưng con cá này nhỏ hơn trước nhiều, chỉ dài hơn 1 mét, tiện tay ném cho người kia. Cổ Nhạc nhìn con cá lớn, mày hơi trao lại, rất nhanh liền giãn ra. Hàn đại sư, người xem vật này thế nào? Ông ta vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra một khối ngọc giản, không nói gì ném cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, không xem, mà nhìn Cổ Nhạc, ánh mắt như hỏi thăm, đây là gì? Cổ Nhạc nhíu mày, giơ tay bố trí cấm chế, bao lấy Trương Tiêu Hàm và ông ta. Hàn đại sư, trong ngọc giản này ghi chép mấy pháp thuật nhỏ thời thượng cổ, tác dụng không lớn lắm, xem Hàn đại sư có thích không? Trương Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, cần xin cổ đạo hữu nói rõ, không thì Hàn mỗ nhìn rồi lại không cần thì không công bằng lắm. Trương Tiêu Hàm không phải không chịu luyện khí cho Cổ Nhạc, chỉ là cái lỗ hổng này vừa mở ra, đừng mong có thời gian săn kim lân ngư. Lại nữa, nàng không thích kiểu Cổ Nhạc mạnh miệng đọc ngọc giản như thế. Cổ Nhạc cười cười, Hàn đại sư thận trọng, gọi là pháp thuật nhỏ cũng không quá đáng, cũng là nhằm vào yêu thú. Hàn đại sư cứ xem, nếu không thích trả lại ta là được. Không sao cả, Trương Tiêu Hàm không kiên trì nữa, áp ngọc giản lên trán, mặt không biểu cảm, lâu sau mới buông xuống, trầm ngâm một lát mới nói, cổ đạo hữu quả thực khiêm tốn, đâu chỉ là pháp thuật nhỏ, những thứ này ta chưa từng nghe thấy. Chương 479 thu hoạch khổng lồ, trong ngọc giản tổng cộng 3 pháp thuật, theo Trương Tiêu Hàm thấy, 3 pháp thuật này đều vô cùng quý giá, để đổi một cái móc săn kim lân ngư, thật khó nói có đáng giá không? Cổ Nhạc nghiêm mặt nói, đúng là pháp thuật nhỏ, hiện giờ Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta chưa thấy, nhưng ta nghĩ không lâu nữa, loại pháp thuật thực dụng mạnh mẽ như vậy sẽ phổ biến. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lại gật đầu, tay xoay xoay thu ngọc giản lại, nàng muốn hỏi nguồn gốc của những pháp thuật này, suy tính một chút, Cổ Nhạc thấy thế mỉm cười, vung tay lên giải trừ cấm chế, tiện tay ném qua một khối tinh thiết, Hàn đại sư, kính dâng. Trương Tiêu Hàm nhận tinh thiết, thu vào túi chữ vật, nói là ngày mai mới luyện khí, nếu lập tức luyện khí, chẳng phải nói cho người khác biết đồ trong ngọc giản rất quý giá sao? Tiếp đó không ai đến bắt chuyện nữa, dù sao Trương Tiêu Hàm đã đáp ứng ngày mai luyện khí cho mọi người. Hiện giờ mọi người cũng nên để nàng tự mình săn vài con kim lân ngư. Có chút thu nhập, Tôn Trường Thắng bỗng nhiên thấp giọng nói, Hàn đại sư, con kim lân ngư này có yêu tinh. Trương Tiêu Hàm ồ lên, yêu tinh, nàng chưa từng thấy yêu tinh. Bay lại gần, thấy trong lòng bàn tay Tôn Trường Thắng có một hạt tròn nhỏ bằng hạt đậu phộng. Đây là yêu tinh sao? Bảo Lăng Hải cũng bay đến, thấy hạt tròn màu vàng trong tay Tôn Trường Thắng, cười tươi, Hàn đại sư, đây là yêu tinh, viên yêu tinh này lớn như vậy, giá trị trên 2000 linh thạch hạ phẩm. Trương Tiêu Hàm cười, đưa tay nhận yêu tinh, hỏi, yêu tinh ở bộ vị nào của kim lân ngư, loại kim lân ngư nào dễ có yêu tinh? Bảo Lăng Hải đáp, yêu tinh của kim lân ngư ở đầu nó, thường ở giữa hai mắt, còn loại kim lân ngư nào dễ có yêu tinh thì thường nói là 5 loại cá lớn. Cá càng lớn, càng dễ tìm thấy yêu tinh, nhưng 10 con thì chưa chắc có một con có yêu tinh. Hàn đại sư vận may thật tốt, Trương Tiêu Hàm nhận lời khen, tiện thể kiểm tra con kim lân ngư chưa lột ra này. Quả thật không thấy có gì khác biệt, viên yêu tinh này chưa biết có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là đồ tốt. Trương Tiêu Hàm hứng thú săn kim lân ngư càng đậm, trên 100 tu sĩ cộng thêm mấy ngàn hồng áp đuổi theo kim lân ngư. Từ từ di chuyển về phía biển khơi, đêm khuya, Trương Tiêu Hàm đã săn được 6-70 con kim lân ngư. Thu được 5 viên yêu tinh lớn nhỏ khác nhau, Bảo Lăng Hải mấy người dù không khủng khiếp như Trương Tiêu Hàm, mỗi người cũng thu hoạch được 10 con cá trở lên, chỉ có Tần Xuyên xui xẻo, không thu được viên yêu tinh nào. Hơn nửa ngày săn bắt, khiến Trương Tiêu Hàm cũng có chút mệt mỏi, các tu sĩ khác đã sớm hai người một nhóm luân phiên nghỉ ngơi trên phi kiếm. Kiểu nghỉ ngơi này làm Trương Tiêu Hàm vô cùng phiền muộn. Vô Biên Hải đã đến lâu như vậy, sao vẫn chưa có thuyền? Dù thuyền bảo khó luyện chế, nhưng làm vài chiếc thuyền nhỏ thông thường cũng hơn là không có chỗ đặt chân. Trời tối, hồng áp cũng ăn no rồi, rất nhiều con đậu trên mặt nước nghỉ ngơi, các tu sĩ cũng dừng lại. Chỉ có kim lân ngư vẫn bơi không biết mệt, không ai biết nhiều kim lân ngư như vậy xuất hiện vì sao. Chúng dường như đột nhiên tụ tập, chậm rãi bơi giữa biển trong và biển ngoài, nghe nói một khi chúng bơi đến biển ngoài, tốc độ sẽ tăng đột ngột, lại không biết mệt, chẳng mấy chốc sẽ bỏ tu sĩ lại phía sau, chỉ có hồng áp vẫn đuổi theo, bận rộn một ngày, lại bay trên trời một ngày, linh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng mặt nước lại không có chỗ đặt chân. Bảo Lăng Hải mấy người cũng tụ lại, hai người một nhóm luân phiên nghỉ ngơi trên phi kiếm, Trong kho chữ vật, chỉ bảo thuyền cũng không tiện trước mắt mọi người mà lấy ra. Trương Tiêu Hàm ra hiệu nàng không cần ngồi lên phi kiếm của người khác mà nghỉ ngơi. Bèn lật tay một cái, sử dụng hư vân, kiện pháp khí này trong tay nàng hầu như chưa từng được lấy ra trước mặt mọi người. Huống hồ trong Huyền Chân phái cũng chỉ có lác đác vài người biết nàng sở hữu vật này. Tại đây, nàng cũng đã chú ý không thấy khuôn mặt quen thuộc, bởi vậy cũng không sợ bị người khác phát hiện mà nhận ra thân phận của mình. Xoay người nhảy lên, thật thoải mái thay, cái đám mây này quả không lớn, một người ngồi xếp bằng vừa khít, hai người cũng chỉ có thể đứng. Trương Tiêu Hàm cũng không có ý mời người khác, trong đêm tối, kỳ thực cũng không ảnh hưởng việc săn giết Kim Lân Ngư. Chỉ là các tu sĩ phần lớn mệt mỏi, quen thói nghỉ ngơi, lại còn có một nguyên nhân chính là thiếu tiện tay pháp khí. Trương Tiêu Hàm vừa mới tế ra hư vân, liền có tu sĩ đến gần, Bảo Lăng Hải cùng bốn người kia cũng đạp lên phi kiếm ở tả hữu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lúc này thật khó từ chối, nàng bèn lật tay một cái, trong tay là khối tinh thiết của cổ nhạc, rồi hỏi Tôn Trường Thắng, người theo nàng suốt một ngày, người có tinh thiết không? Tôn Trường Thắng tội nghiệp lắc đầu, trông đợi nhìn qua Trương Tiêu Hàm, hắn đã lột hơn 10 lớp da cá, hận không thể chính mình cũng có được một con cá lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm cười cười, lấy ra một khối tinh thiết, bố trí xuống một cái cấm chế, rồi bắt đầu luyện chế pháp khí, đồ vật đơn giản như vậy cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Trương Tiêu Hàm phân ra một nửa thần thức tự hỏi cổ nhạc trao đổi pháp thuật trên thẻ ngọc. Thứ nhất là truyền âm thuật, loại truyền âm thuật này Trương Tiêu Hàm đã từng thấy Tiểu Phạm sử dụng. Chỉ cần khẽ nhúc nhích bờ môi, liền có thể giao lưu giữa hai người mà không bị bên thứ ba nghe thấy. Học xong pháp thuật này, cũng không cần mỗi lần đều phải bố trí cấm chế phiền phức như vậy. Truyền âm thuật này khác với phương thức giao lưu mà Trương Tiêu Hàm từng được từ tu hồn. Tính ra, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ cùng Tiểu Bảo, Giao Ngư và Đại Điểu trao đổi qua như vậy, phảng phất chỉ có những linh thú thượng cổ khai linh trí mới có thể giao lưu với tu sĩ trong đầu. Như thế, thứ hai là truy tung ấn ký, thông qua thi pháp, lưu lại một điểm linh lực của mình trên người đối phương. Thường thì là trên vật phẩm mang theo người. Trong khoảng cách nhất định liền có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Xa quá khoảng cách thì mất hiệu lực. Dĩ nhiên, nếu đối phương phát hiện, cũng có thể dễ dàng làm mất ấn ký này. Vật này, Trương Tiêu Hàm cho rằng khá hữu dụng, chủ yếu là biết có loại pháp thuật này, thì có thể đề phòng người khác lưu lại ấn ký trên mình. Trương Tiêu Hàm vẫn còn nhớ mình từng bị Tiểu Phạm đặt ấn ký truy tung mà khổ sở. Tuy nói vật này cũng không sánh bằng ấn ký truy tung của Tiểu Phạm. Thứ ba là nhỏ máu nhận chủ. Pháp thuật này Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe thấy. Chỉ cần thi pháp nhỏ một giọt tinh huyết lên pháp khí. Pháp khí này sẽ chỉ có một chủ nhân, người khác lấy được cũng không thể điều động. Nếu muốn sử dụng, nhất định phải có tu vi cao hơn chủ nhân cũ một cấp bậc mới có thể xóa đi ấn ký này. Cấp bậc này chỉ tính tầng thứ lớn, nói đúng ra, nếu là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhỏ máu nhận chủ pháp khí, thì nhất thiết phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ mới có thể thi pháp làm mất khí tức của chủ nhân cũ. Còn trúc cơ hậu kỳ thì phải kết đan hậu kỳ, ba pháp thuật này đều rất dễ học, tính thực dụng cũng rất mạnh. Trương Tiêu Hàm vừa luyện khí, vừa thuận tay học xong ba pháp thuật này, sau nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm thu đan hỏa, đem hai thanh móc sắt đen thui ném cho Cổ Nhạc và Tôn Trường Thắng. Cổ Nhạc theo lời cho Trương Tiêu Hàm 200 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm không chút khách khí nhận lấy, Tôn Trường Thắng lại lấy ra 300 hạ phẩm linh thạch. Vì tài liệu do Trương Tiêu Hàm cung cấp, lại được nàng luyện chế trước, dù hắn đã bỏ ra nửa ngày công sức, cũng không dám lấy đó đổi lấy tinh thiết. Trương Tiêu Hàm chỉ thu 200 linh thạch, làm Tôn Trường Thắng vui mừng rất lâu. Trương Tiêu Hàm mở ra cấm chế luyện khí, phía dưới liền vây quanh rất nhiều tu sĩ, phần lớn để trao đổi tài liệu, thật sự là không thể trông cậy vào tu sĩ bình thường có vật gì tốt trong tay. Tại Vô Biên Hải săn giết yêu thú, tu sĩ trong tay nhiều nhất là đủ loại vật liệu luyện khí. Trương Tiêu Hàm không thể nào cho mỗi tu sĩ một cái móc. Đan hỏa trong tay nàng có hạn, thời gian cũng có hạn, ai biết Kim Lân Ngư khi nào bơi tới ngoại hải. Bảo Lăng Hải khi Trương Tiêu Hàm luyện khí đã nghĩ tới điểm ấy, đã sớm trao đổi với các tu sĩ, mỗi tiểu đội chỉ được luyện chế một cái móc. Dù sao Trương Tiêu Hàm là luyện khí sư của tiểu đội họ, không phải luyện khí sư của đại gia, luyện chế là nhân tình, không luyện chế cũng là lẽ thường, tất cả đều là tu sĩ, đều hiểu đạo lý đối nhân xử thế và quan hệ lợi hại trong đó. Có thể làm được mỗi tiểu đội một cái móc cũng rất không dễ. Bởi vậy tất cả đều đồng ý, Trương Tiêu Hàm vừa mở cấm chế liền biết tin tức này. Trong lòng cũng rất vui mừng, nàng không muốn vì tiểu đội mà gây thù oán, cũng muốn mau chóng dung nhập vào cuộc sống của các tu sĩ. Sự thương lượng của Bảo Lăng Hải rất hợp ý nàng. Trương Tiêu Hàm dứt khoát không để ý gì cả, để Bảo Lăng Hải đứng ra, tất cả cần trao đổi đều do Bảo Lăng Hải làm chủ. Đương nhiên Trương Tiêu Hàm cũng đã nói, nếu không nắm chắc thì giao cho nàng quyết định. Một đêm này, ngoài lúc ngồi xuống khôi phục linh lực, đan hỏa trong tay Trương Tiêu Hàm chưa từng tắt, cứ như vậy cũng không làm được mỗi tiểu đội một cái móc. Trời đã sáng, Trương Tiêu Hàm không thể không tiếp tục luyện chế. Thời gian một đêm, Kim Lân Ngư đã bơi xa, làm các tiểu đội chưa nhận được móc rất nóng lòng. Trương Tiêu Hàm dứt khoát để Bảo Lăng Hải và mấy người kia đi trước săn giết Kim Lân Ngư. Nàng an vị trên hư vân, cách mọi người không xa, tiếp tục luyện khí. Thứ Thứ nhất là nàng có thể phân tâm đề phòng, thứ hai là khi nàng luyện khí, đoán chừng cũng không ai dám trêu ghẹo. Cho đến buổi chiều, Trương Tiêu Hàm mới dừng lại, không cần quan tâm trong tay có được gì. Trương Tiêu Hàm giả vờ khôi phục linh lực, rồi gia nhập vào hàng ngũ săn giết kim lân ngư. Trên mặt biển càng thêm náo nhiệt, tiếng hồng áp kêu to cùng tiếng tu sĩ hô hào hòa lẫn vào nhau. Lần này không ai chủ động giúp Trương Tiêu Hàm thu thập cá, tất cả đều bận rộn săn giết cho tiểu đội mình, phối hợp ăn ý để tăng tỷ lệ săn bắt. Thỉnh thoảng lại có tiếng hoan hô vang lên. Rất nhanh túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm đã đầy, kim lân ngư quá to lớn, may là trời sắp tối. Trương Tiêu Hàm dứt khoát thu tay lại, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Nghe nói thịt kim lân ngư không độc, là loại cá hiếm gặp, Trương Tiêu Hàm quyết định giữ lại vài con để ăn, lại thu được 3 viên yêu tinh. Trương Tiêu Hàm tính toán, sau một ngày một đêm, chiến lợi phẩm ít nhất cũng trên 6 vạn hạ phẩm linh thạch, chưa kể những đồ vật trao đổi với các tu sĩ. Chương 480 yêu tinh, mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng được một khoản lớn như vậy ai cũng vui vẻ. Trương Tiêu Hàm cũng không ngoại lệ, may mà nàng đã luyện chế móc cho mỗi tiểu đội, lúc này không ai công khai tỏ vẻ ganh tị, nhưng âm thầm có hay không thì không biết. Cho dù không tính phần của Trương Tiêu Hàm, tiểu đội của Bảo Lăng Hải vẫn là thu hoạch nhiều nhất. Dù sao mỗi người đều có một pháp khí tiện tay, cho nên khi trời tối, mấy người liền vây quanh Trương Tiêu Hàm, Bảo Lăng Hải bố trí cấm chế, trên mặt không giấu được nụ cười. Hàn đại sư, may mắn có người, nửa ngày thu hoạch này chúng ta nguyên bản nửa năm cũng không đạt được. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, đây là vận khí tốt, gặp nhiều kim lân ngư như vậy, nếu ta không đi cùng các người, cũng không có vận khí tốt như thế. Tần Xuyên cực kỳ phấn khích, hắn sờ túi trữ vật nói, đúng vậy, hôm nay ta cũng được hai khỏa yêu tinh, chưa từng có thu hoạch tốt như vậy. Mọi người đều cười, Bảo Lăng Hải nhìn mọi người, lại nhìn ra ngoài cấm chế, trời đã tối, nhưng phần lớn tu sĩ đều thay phiên nghỉ ngơi, không ngừng săn giết kim lân ngư, quả là khó lòng bỏ qua chiến lợi phẩm trước mắt. Hàn đại sư, ngày mai chúng ta săn giết kim lân ngư một ngày nữa rồi trở về nội hải thế nào? Đưa lân giáp trong tay ra trước, một là có giá tốt, hai là có thể tránh các tu sĩ khác, có linh thạch, cũng có thể mua sắm thêm pháp khí tiện tay. Ngữ khí của Bảo Lăng Hải thiếu đi sự quyết đoán, nhiều phần thương lượng. Trương Tiêu Hàm chưa trả lời, Tôn Trường Thắng, người hiếm khi lên tiếng, lại lên tiếng trước, lão đại, Hàn đại sư đã luyện chế pháp khí cho mọi người, đại gia đều kiếm ăn ở vô biên hải, cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thu hoạch trong tay họ cũng không ít, huống hồ, trước mắt nhiều kim lân ngư như vậy, bắt cũng bắt không xuể. Hàn đại sư đã kết được thiện duyên, chúng ta nên rời đi thôi, lời Tôn Trường Thắng nói trúng lòng Y Mai và Tần Xuyên. Thực tế Bảo Lăng Hải cũng không muốn rời đi, nhưng chiến lợi phẩm trong tay quá lớn, làm hắn không dám mạo hiểm. Y Mai cũng phụ họa, lão đại, Trường Thắng nói rất có lý, giá lân giáp có thể giảm xuống, nhưng yêu tinh thì không, thêm một viên yêu tinh thì tất cả đều ổn. Năm người chúng ta, chỉ cần không phải tu sĩ kết đan kỳ ra tay, cũng không sợ họ. Trương Tiêu Hàm nhún vai, buông tay, không phát biểu ý kiến. Còn Tần Xuyên, người tu vi thấp nhất, lúc này không nói gì. Bảo Lăng Hải trầm ngâm một lúc, nhìn mọi người, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, là đội trưởng, hắn không chỉ phải quan tâm đến lợi ích của toàn đội, mà còn phải quan tâm đến sự an toàn. Cái gọi là, cá và gấu không thể cùng được, lúc này hắn cũng mâu thuẫn, cơ hội tốt như vậy, bỏ đi thật đáng tiếc. Theo tốc độ của Kim Lân Ngư, đến ngoại hải cũng còn 3 ngày nữa, nếu không, chúng ta ở lại 2 ngày nữa, rồi sớm một ngày rời đi thế nào? Tôn Trường Thắng thấy Bảo Lăng Hải không nói gì, lại thêm một câu, mọi người nhìn nhau, Bảo Lăng Hải cũng do dự, âm thanh bên ngoài cấm chế không truyền vào tai mọi người. Nhưng khí thế náo nhiệt đang trong tầm mắt mọi người, ngay cả Tần Xuyên cũng không nhịn được lên tiếng, lão đại, chúng ta tranh thủ săn giết thêm kim lân ngư, cùng lắm thì trực tiếp về Linh Vũ Thành, những chiến lợi phẩm này cũng đủ cho chúng ta tu luyện một thời gian. Lần này, ngoài Trương Tiêu Hàm ra, tất cả đều tán thành ở lại. Bảo Lăng Hải nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn cũng muốn ở lại, nhưng vẫn hy vọng nghe ý kiến của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười cười, mọi người có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi trên hư vân của ta. Nói xong, tế ra hư vân, đây cũng là đồng ý ở lại. Bảo Lăng Hải cuối cùng hạ quyết tâm, được, chúng ta ở lại thêm vài ngày, sớm một ngày rời đi, thời gian này mọi người thay phiên nghỉ ngơi. Nụ cười nở rộ trên mặt mỗi người, không cần Bảo Lăng Hải nói, Y Mai và Tôn Trường Thắng đã nhảy lên hư vân, tất cả đều là đồng đội, không có gì phải lo lắng, dựa lưng vào nhau rồi ngồi xếp bằng xuống. Bảo Lăng Hải tế ra phi kiếm, ra hiệu Tần Xuyên nghỉ ngơi trên phi kiếm. Trong đêm tối, Hồng Áp ở xa phía sau nghỉ ngơi. Hồng Áp ăn kim lân ngư, xem như yêu thú cấp 3, nhưng tính nguy hiểm có thể so với yêu thú 4 cấp. Cũng vì tính cách của chúng, không biết trên người chúng có yêu tinh hay không. Giữa lúc Bảo Lăng Hải không nghỉ ngơi, liền hỏi thăm, Bảo Lăng Hải cười nói, yêu thú ở vô biên hải, chỉ cần không phải nội hải, trên thân đều có yêu tinh, chỉ là 1/2 phần 10 mà thôi. Hồng Áp là thuộc tính hỏa, yêu tinh trên người chúng cũng là thuộc tính hỏa, nhưng Hồng Áp rất đoàn kết, nếu một con Hồng Áp bị tấn công, các con khác sẽ cùng nhau công kích, không chết không thôi, cho nên cả một đàn Hồng Áp như vậy, mọi người không dám động thủ, Nói xong, khe khẽ thở dài, lợi chảo và mỏ dài của Hồng Áp còn có giá trị hơn cả lân giáp kim lân ngư. Còn yêu tinh của chúng càng khó kiếm. Trương Tiêu Hàm liền tò mò hỏi, yêu tinh ta cũng chưa thấy bán ở Linh Vũ Thành, không biết yêu tinh có tác dụng gì? Yêu tinh sẽ không được bán công khai ở Linh Vũ Thành. Ở Vô Biên Hải này, có người Linh Vũ Thành chuyên thu mua, nếu ở Linh Vũ Thành, linh thạch ở đây lại nhiều hơn, tất cả mọi người có được yêu tinh ở đây đều bán đi rồi. Còn tác dụng của yêu tinh, nghe nói là luyện đan, Bảo Lăng Hải thờ ơ nói, cũng không chỉ có linh dược mới có thể luyện đan, yêu tinh cũng được, trong Thượng Cổ Đan Phương, rất nhiều linh dược đều là từ yêu tinh luyện chế thành. Nhất là đan dược đột phá cảnh giới, nâng cao tu vi, hoặc là loại đan dược bá đạo có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn. Phần lớn đều là từ yêu tinh luyện chế. Nói xong, Bảo Lăng Hải lấy ra một khỏa yêu tinh. Ngươi xem, trong yêu tinh có quang hoa lưu chuyển, nghe nói những quang hoa này chính là tinh hoa trên thân yêu thú. Chứa đựng thứ gì đó không giống linh lực của chúng ta. Được gọi là nguyên lực, phải luyện hóa mới có thể làm thuốc. Trương Tiêu Hàm đối với luyện đan sư thì rốt đặc cán mai. Nhưng lời giải thích của Bảo Lăng Hải thì nàng hiểu được. Nghe vậy cũng lấy ra một khỏa yêu tinh, trong đó quang hoa lưu chuyển, nhưng loại quang hoa này là gì thì nàng không cảm ứng được. Lắc đầu rồi cất đi, cảm thấy thế giới này quả thật nhiều điều kỳ lạ, đủ loại chuyện chưa từng nghe thấy, không phải nàng có thể tưởng tượng được. Bảo Lăng Hải nói hào hứng, liền kể cho Trương Tiêu Hàm nghe về những yêu thú thường xuất hiện ở Vô Biên Hải, cùng đủ loại quy tắc bất thành văn, và những nguy hiểm từng gặp phải. Trương Tiêu Hàm nghe say sưa, thật sự nhiều điều lần đầu nàng nghe thấy. Sau khi mọi người thay phiên nghỉ ngơi, liền lấy kim lân ngư trong túi trữ vật ra. Sơ chế một chút, là lột vảy và da cá, lại tìm xem có yêu tinh không, còn lại thịt cá đều bỏ vào biển, để túi trữ vật khắp nơi đầy ắp, ngay cả kho của Trương Tiêu Hàm cũng bị mọi người giúp đỡ. Làm Trương Tiêu Hàm không thể mở miệng giữ lại vài con cá để ăn. Trương Tiêu Hàm bỗng cảm thấy tiếc nuối, những kim lân ngư này to lớn mập mạp biết bao, nghe nói thịt tươi ngon mỹ vị, lại là yêu thú, trong thịt tất nhiên chứa linh khí, nàng liền nhớ đến cái bình nạp tu của mình, thật là ngu ngốc a, sao lại quên mất bình nạp tu. Trong lòng liền thầm mắng mình thật sự khờ dại, rõ ràng có cách thức tốt hơn, có thể thu hoạch nhiều hơn, lại cứ như những người khác, từng con mà câu cá, nhưng cũng không thể nóng vội, tất cả mọi người đang ở trong một cấm chế, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn ở trước mặt bọn họ lấy bình hoa ra. Một vòng săn bắt mới bắt đầu, không ai đặc biệt để ý đến Trương Tiêu Hàm, nàng liền ngồi một mình trên hư không, tự mình bày ra cấm chế, lấy ra bình nạp tu, dựa theo ghi chép trên ngọc giản, thần thức cùng linh khí cùng nhau tạo thành một đồ án kỳ quái trong hư không. Kế đó bước ra một giọt tinh huyết rơi vào trên hình vẽ ấy, rồi theo sự điều khiển của Trương Tiêu Hàm cùng nhau chui vào bình hoa. Bình hoa lặng lẽ thu nạp đồ án mang theo tinh huyết ấy. Tâm thần Trương Tiêu Hàm lập tức liên hệ mật thiết với bình hoa này. Nàng có thể cảm ứng được, cho dù bình hoa ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần ấn ký trên đó chưa biến mất, nàng đều có thể cảm nhận được. Nhưng mà, nếu ấn ký biến mất, tức là nàng đã tổn thất tinh huyết và một tia thần thức. Cơ thể sẽ bị thương tổn một chút, nếu không phải pháp khí đặc thù. Phương pháp nhỏ máu nhận chủ này vẫn không thể dễ dàng sử dụng. Trương Tiêu Hàm phất tay thu hồi cấm chế, thu lại hư không, còn bình nạp tu thì lặng lẽ chìm xuống biển ngay khi cấm chế được thu hồi. Trong đêm tối, sát mặt biển, không ai để ý đến cái bình nhỏ bé ấy, chờ khi nước ngọt trong bình được dẫn ra hết, Trương Tiêu Hàm điều khiển bình từ dưới đàn cá chậm rãi tiến lại gần kim lân ngư. Vô thanh vô tức, bình nạp tu lặng lẽ lẻn vào giữa đàn cá, một vòng xoáy nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện ở miệng bình. Từng con kim lân ngư không tự chủ được bị cuốn vào trong bình cùng với nước biển. Mấy chục vạn con kim lân ngư thiếu đi mấy trăm hay hơn ngàn con cũng không ai phát hiện được. Huống hồ Trương Tiêu Hàm còn cẩn thận điều khiển bình nạp tu, liên tục thay đổi vị trí, thông qua thần thức cảm ứng, Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được kim lân ngư trong bình nạp tu không hề khó chịu, ngược lại càng thêm thoải mái. Đúng vậy, bình nạp tu là tiên khí, vốn có công năng cải tử hồi sinh đối với thực vật. Đối với những yêu thú này tất nhiên chỉ có lợi mà không có hại. Khoảng một canh giờ, bình nạp tu đã chứa đầy phân nửa, kim lân ngư bên trong nhiều không kể xiết. Trương Tiêu Hàm mới gọi bình nạp tu trở lại mặt biển. Mượn một con cá lớn che đậy, Trương Tiêu Hàm thu bình nạp tu vào tay. Đáng tiếc, bình nạp tu chứa đầy kim lân ngư không thể thu vào trong chữ vật giới chỉ, mà linh thú đại chỉ có thể chứa linh thú trực tiếp. May mà bình nạp tu dù chứa bao nhiêu thứ gì đi nữa cũng chỉ có một trọng lượng. Chứa trong ngực cũng chỉ hơi khó chịu chút, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, trong ngực nàng lúc nào cũng có đủ loại đồ vật, hoặc là tiểu bảo, hoặc là bình hoa này. Nàng lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm. Không ngừng có tu sĩ gia nhập vào hàng ngũ săn giết kim lân ngư. Thấy được cái móc kỳ lạ, sau khi nghe ngóng, liền sẽ đến tìm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khi rời Linh Vũ Thành chỉ chuẩn bị 3 viên đan hỏa, cho là đủ dùng nửa năm, không ngờ chưa đến 10 ngày đã dùng hết 2 viên. Theo kim lân ngư tiến gần ngoại hải, các tu sĩ săn giết càng thêm điên cuồng. Vào đêm cuối cùng, Trương Tiêu Hàm cùng Bảo Lăng Hải mấy người lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Chương 481, tin tức từ cổ nhạc. So với sự khẩn trương của Bảo Lăng Hải mấy người, Trương Tiêu Hàm lại ung dung hơn nhiều, thần thức nàng luôn bao phủ phạm vi mấy chục dặm mặt biển. Việc mấy người lui đi cũng không bị ai phát hiện, giữa chừng nghỉ ngơi mấy lần, khi bình minh đến, mọi người đáp xuống một bãi đá ngầm, nước biển phủ lên đá ngầm, trơn trượt, chỉ có mấy chỗ cao ở giữa mới có thể ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ai nấy đều không giấu được nụ cười trên mặt, Bảo Lăng Hải chờ mọi người đáp xuống liền nói, chúng ta đã nói trước rồi, thu hoạch kim lân ngư mỗi người phải nộp ra 1/4 cho Hàn đại sư. Bây giờ mọi người hãy kiểm kê thu hoạch của mình, coi như là cống hiến cho Hàn đại sư. Nói xong, vỗ túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện hơn 10 viên yêu tinh màu vàng. 4 ngày này ta tổng cộng săn được 213 con kim lân ngư, thu được 24 viên yêu tinh, 1/4 là 6 viên, thêm vảy cá giáp tương đương 5 viên, tổng cộng 11 viên yêu tinh này là của Hàn đại sư. 11 viên yêu tinh tương đương với hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Bảo Lăng Hải lấy ra mà không hề tiếc nuối, săn giết yêu thú vốn thế đó, không có pháp khí tiện tay, chỉ có tu vi thì đôi khi chẳng ích gì, lần này thu hoạch nhiều như vậy là đủ rồi. Hắn đã quyết định, lập tức rời khỏi Vô Biên Hải trở về Linh Vũ Thành. Với những thu hoạch này có thể tạm yên ổn một thời gian tu luyện. Ánh mắt ngưỡng mộ lướt qua lòng bàn tay Bảo Lăng Hải một vòng. Tôn Trường Thắng cũng vỗ ra thu hoạch của mình, ta săn được 189 con kim lân ngư, được đúng 20 viên yêu tinh, cũng gần 10 viên, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Trương Tiêu Hàm, chủ động thêm một chút. Y Mai và Tần Xuyên cũng lấy ra yêu tinh của mình. Y Mai cũng là 11 viên, Tần Xuyên là 6 viên. Trương Tiêu Hàm nhìn bốn bàn tay vàng óng ánh giơ lên, suy nghĩ một chút không đưa tay ra, nếu không tính bình nạp tu, thu hoạch của nàng cũng không khác mấy so với bốn người cộng lại. Nàng lắc đầu nói, lần này ta thu hoạch không ít, những yêu tinh này các ngươi cứ nhận lấy đi. Tần Xuyên nghe vậy vui mừng trên mặt, tay khẽ động định thu lại, thấy những người khác không động, liền ngượng ngùng nhìn quanh. Bảo Lăng Hải nghiêm mặt nhìn Trương Tiêu Hàm nói, đây là chúng ta đã nói trước, nếu không có Hàn đại sư giúp đỡ, ai trong chúng ta cũng không thu được những của cải ngoài ý muốn này. Hàn đại sư là luyện khí sư, cần linh thạch hơn chúng ta nhiều, huống hồ chúng ta còn dư lại không ít sau khi lấy ra những thứ này. Mong Hàn đại sư đừng khách khí. Y Mai cũng nói, Hàn đại sư cứ nhận lấy đi, chúng ta cũng yên tâm. Tôn Trường Thắng tuy không nói gì, nhưng tay không nhúc nhích, rất kiên quyết. Trương Tiêu Hàm không thể từ chối nữa, liền cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn mọi người. Phất tay một cái, yêu tinh rơi vào tay nàng, thu vào trong túi chữ vật. Trên mặt Tần Xuyên vẫn còn vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng biến mất. Bảo Lăng Hải nói tiếp, thu hoạch của chúng ta khá tốt, bình thường nửa năm cũng không bằng một nửa bây giờ, mọi người có ý kiến gì không, là tiếp tục thử vận may hay là trở về Linh Vũ Thành? Mọi người nhìn nhau, Y Mai lên tiếng trước, ta muốn trở về Linh Vũ Thành, bán yêu tinh và vảy cá đi, linh thạch sẽ nhiều thêm, đủ để hỗ trợ ta tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Tôn Trường Thắng cũng gật đầu, ý hắn cũng vậy. Bảo Lăng Hải liếc nhìn Tần Xuyên, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, Hàn đại sư, ý của người thế nào? Thật ra, Trương Tiêu Hàm khó khăn lắm mới đến Vô Biên Hải, tự nhiên không muốn vừa đến đã trở về, nhưng bốn người này rõ ràng đã nhất trí, nếu nàng không đi cùng, bọn họ cũng khó mà thoải mái trở về Linh Vũ Thành. Cái trận truyền tống kia cần 5 người mới mở được, nàng cũng gật đầu nói, vậy trở về là tốt rồi, nàng cũng không có việc gì đặc biệt, nếu ở nơi trận truyền tống gặp được tu sĩ lạc đàn, tìm cớ không trở về cũng được, hơn nữa bốn người này không tệ, nếu nàng ở lại Vô Biên Hải, cũng muốn cùng họ trở về nơi trận truyền tống trước, dù sao trong mắt người khác họ cũng là những kẻ giàu có bất ngờ. Ý kiến đã thống nhất. Năm người nghỉ ngơi một lát, Bảo Lăng Hải lấy ra một cái khay ngọc xem xét, rồi chỉ rõ phương hướng ngự kiếm bay đi. Không khí trong đội rất hòa hoãn, họ đi trước người khác, lại là đêm tối, mọi người vừa bay vừa bàn luận, thu hoạch lần này khá tốt, không bán ở Vô Biên Hải, mà mang về Linh Vũ Thành, phòng đấu giá Linh Vũ Thành đủ sức tiêu thụ hết tất cả. Bảo Lăng Hải vẫn rất cẩn thận, giữa chừng nhiều lần dùng khay ngọc điều chỉnh hướng đi, để mọi người hai canh giờ lại có chỗ nghỉ chân, kịp thời khôi phục linh khí. Sự chu đáo nhỏ nhặt đó khiến Trương Tiêu Hàm rất kinh ngạc. Đủ để chứng minh trong Vô Biên Hải, việc tu sĩ lẫn nhau cướp bóc không hiếm thấy, trên đường về không gặp mấy nhóm tu sĩ, cho dù thấy xa xa kiếm quang, cũng đều bay về phía ngoại hải. Bảo Lăng Hải liền lấy ra một pháp khí dạng dù che, bảo mọi người đứng dưới, pháp khí này có thể ngăn cách dò xét thần thức, mọi người lại giảm độ cao bay, không ai phát hiện họ. Trương Tiêu Hàm vừa học được chút kinh nghiệm, những ai bay về nội hải đều mang theo thu hoạch, bay về nội hải còn phải cẩn thận hơn ngoại hải. Năm người bay bay nghỉ nghỉ, cuối cùng 5 ngày sau đến gần hòn đảo nhỏ tụ tập tu sĩ. Không cần tiếp tế, cũng không bán đồ gì, 5 người chưa thấy hòn đảo đã vòng một vòng lớn, tránh hòn đảo đó, họ không biết hành động tránh hòn đảo lần này đã giúp họ tránh được một trận chiến. Cả Trương Tiêu Hàm trong đó, ai cũng không biết trên hòn đảo tụ tập tu sĩ có người đang đợi họ về. Và vì thế còn ban bố một nhiệm vụ bí mật, 5 người an toàn bước vào nơi trận pháp trên đảo nhỏ. Thấy thạch ốc quen thuộc, đều thở phào nhẹ nhõm, không thấy bóng dáng tu sĩ khác, Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng. Nàng không tiếc 500 linh thạch truyền tống, chỉ là truyền tống về, muốn đến lại phải đủ 5 người. Tốt, cuối cùng cũng đến, có thể thở phào rồi. Bảo Lăng Hải lộ vẻ vui mừng trên mặt, nhưng nụ cười bỗng dừng lại, vội thúc giục, mau, nhanh vào trận truyền tống. Lời chưa dứt, liền nghe xa xa truyền đến tiếng nói, đạo hữu phía trước chờ đã. Tiếng nói rất quen thuộc, là tiếng cổ nhạc. Trương Tiêu Hàm đã sớm cảm nhận được có tu sĩ bay tới đây. Tất nhiên không phải kết đan kỳ, nàng căn bản không để ý, mà lại rất gần, nhận ra là cổ nhạc, xem ra cổ nhạc cũng vì thu hoạch khá tốt nên vội vàng trở về. Tâm niệm thoáng qua liền hiểu rồi, cổ nhạc đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thu hoạch của hắn tuyệt đối không kém Bảo Lăng Hải, hơn nữa cổ nhạc dường như không có đồng đội, gọi như vậy là để chen vào đội của họ, mấy người tuy bước nhanh, cũng không thể lập tức vào thạch ốc, nghe vậy nhìn nhau, cảnh giác đứng cùng một chỗ. Cổ nhạc lúc này cũng nhanh chóng bay tới, đáp xuống cách mấy người mấy chục bước, thấy là đội của Bảo Lăng Hải và Trương Tiêu Hàm, cổ nhạc lộ vẻ tươi cười, trước tiên chắp tay với Trương Tiêu Hàm, dù Trương Tiêu Hàm thể hiện là thực lực trúc cơ trung kỳ, nhưng cường độ thần thức không dám khinh thường, nhất là khả năng điều khiển pháp khí kia, cổ nhạc tự biết không bằng, cổ nhạc còn chưa biết Trương Tiêu Hàm mượn khống thần thuật, nhưng dù không mượn khống thần thuật, khả năng khống chế pháp khí bằng thần thức của Trương Tiêu Hàm cũng không tầm thường. Cổ nhạc chắp tay với Trương Tiêu Hàm, rồi nói với Bảo Lăng Hải, Bảo đạo hữu, may mắn gặp được, nói xong liếc mắt nhìn Tần Xuyên, Tần Xuyên không khỏi co rúm lại, trong lòng nổi lên cảm giác chẳng lành, Bảo Lăng Hải đáp lễ, không nói gì, nghe cổ nhạc nói, Bảo đạo hữu, ta nóng lòng trở về Linh Vũ Thành, không muốn chờ 5 người nữa, ta dùng một viên yêu tinh mua vị trí của một người trong các ngươi. Nói xong lại liếc nhìn Tần Xuyên, Tần Xuyên hiểu ý cổ nhạc, biến sắc nhìn Bảo Lăng Hải, Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, nàng muốn ở lại, nhưng hiện tại không thể mở miệng ngay. Muốn xem Bảo Lăng Hải có ý gì? Bảo Lăng Hải nghiêm mặt, xin lỗi, cổ đạo hữu, 5 người chúng ta lập đội cùng nhau đến Vô Biên Hải. Tự nhiên muốn cùng nhau về, không tiện đáp ứng, Bảo Lăng Hải mở miệng từ chối, Tôn Trường Thắng và Y Mai đã dự liệu, Tần Xuyên lo lắng liền bình tĩnh trở lại, cổ nhạc thần sắc không đổi, nói tiếp, ý của Bảo đạo hữu ta hiểu, không phải cổ mỗ muốn ép buộc, mà đạo hữu đi sớm, còn chưa biết chuyện gì xảy ra sau khi các ngươi đi à. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Kim Lân Ngư nhiều như vậy. Tu sĩ giết không hết, chẳng lẽ còn cướp đoạt yêu tinh lẫn nhau? Không cần mọi người hỏi, cổ nhạc liền nói tiếp, đêm cuối cùng, không chỉ ta để ý thấy Bảo đạo hữu đi, nhưng Kim Lân Ngư còn đó, ít nhất còn một ngày một đêm săn giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên không đáng trở mặt với Bảo đạo hữu, nhưng không ngờ, không biết ai không biết điều, nửa đêm sau tấn công một nhóm hồng áp đang ngủ, lời chưa dứt, Bảo Lăng Hải liền thất thanh, sao lại thế? Ai cũng biết không được tấn công nhóm hồng áp, huống hồ phạm vi đàn Kim Lân Ngư rộng như vậy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hồng áp, cổ nhạc lạnh lùng nói, ai biết là cố ý hay vô tình, trong bóng tối mục tiêu của mọi người đều ở Kim Lân Ngư. Không ai biết là ai ra tay, chỉ là đột nhiên hồng áp nổi giận tấn công, cổ nhạc dừng lại, Bảo Lăng Hải thở dài, mấy ngàn con hồng áp, đối mặt hơn 200 tu sĩ, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm chưa hiểu rõ tình cảnh đó, những người khác đều trầm mặc, ta khi nghe tiếng kêu đầu tiên của hồng áp đã đoán không ổn. Kim Lân Ngư vừa bắt được cũng bỏ xuống, lập tức quay đầu chạy trốn, cũng chính vì quyết định nhanh chóng chạy trốn mà ta thoát được. Hồng ức không đuổi theo ta, Bảo Lăng Hải im lặng, trong lòng may mắn vì mình đi sớm, liền nghe cổ nhạc tiếp tục nói, ta tất nhiên thoát được một mạng, thu hồi khá tốt, đương nhiên không muốn ở lại, cùng dự định của Bảo đạo hữu mấy người, muốn trở về Linh Vũ Thành, nhưng trên đường gặp mấy vị tu sĩ quen biết, lại được biết một tin tức khác, nói xong, ngầm thâm ý, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Mấy vị thế nhưng là còn chưa từng có tu sĩ nào đặt chân lên đảo nhỏ này a. Một đường cũng không hề gặp phải các tu sĩ khác. Chương 482 toại nguyện, cổ nhạc ý vị tâm trường, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm một cái, khiến Trương Tiêu Hàm trong lòng dấy lên một loại cảm giác bất an. Nhất là khi hắn có ý định nhắc đến việc các tu sĩ đặt chân lên đảo nhỏ và việc gặp gỡ các tu sĩ khác. Nhìn thấy mấy người không lên tiếng, cổ nhạc lập tức biết hắn đã đoán đúng, liền tiếp tục nói, một đường trở về, có chừng mấy vị tu sĩ đã hướng ta dò hỏi về tiểu đội Bảo đạo hữu. Nhất là một vị nữ tu trong đó, tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào Trương Tiêu Hàm. Tiểu đội Bảo Lăng Hải đã tới lui nhiều lần giữa Vô Biên Hải và Linh Vũ Thành. Trong lúc đó đã thay đổi mấy lần đồng đội, nhưng chỉ duy nhất có Y Mai, một nữ tu, cho nên vị nữ tu đó chắc chắn không phải Y Mai. Bảo Lăng Hải cau mày, liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm rồi nói với cổ nhạc, cầu xin cổ đạo hữu nói rõ. Cổ nhạc cười ha ha, cũng không có gì, chỉ là chúng ta vừa đặt chân lên đảo nhỏ thì có người ban bố một nhiệm vụ bí mật, tìm kiếm tung tích tiểu đội Bảo đạo hữu. Trong đó nhắc đến một vị nữ tu, Bảo Lăng Hải chắp tay với cổ nhạc, đa tạ cổ đạo hữu bẩm báo, chúng ta xin phép lập tức rời khỏi Vô Biên Hải. Cổ nhạc buông tay xuống, Bảo đạo hữu sao lại quên lời đề nghị của ta vừa rồi. Nói xong, vẻ mặt ôn hòa, hướng về Tần Xuyên, vị đạo hữu này, một yêu tinh cũng đủ mua vị trí truyền tống trận của đạo hữu. Nhưng chỉ cần chậm chút rời đi, cũng có thể bù đắp tổn thất cho đạo hữu a. Tần Xuyên sắc mặt thoáng biến đổi, hắn chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ đối mặt với Cổ Nhạc, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cho dù Cổ Nhạc không hề gây áp lực lên hắn, trong lòng hắn cũng không thể chịu đựng được. Ta, hắn nhìn về phía Bảo Lăng Hải, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn có tu vi thấp nhất, vô cùng lo lắng Bảo Lăng Hải vì không muốn đắc tội Cổ Nhạc mà bỏ rơi hắn ở đây. Phải biết, trong Vô Biên Hải, những tu sĩ lạc đàn, nếu vận khí không tốt, phần lớn đều sẽ bị cướp sạch, nhất là khi nhiều người biết tiểu đội hắn thu hoạch tương đối khá. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, Bảo đạo hữu, ta mới đến Vô Biên Hải, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tu sĩ nào, vậy mà đã có người dò hỏi về ta, ta không khỏi có chút hiếu kỳ. Cổ Nhạc kỳ quái nhìn sang, không hiểu Trương Tiêu Hàm lúc này nói những lời này có ý gì. Chẳng lẽ nàng còn muốn biết ai đang hỏi thăm nàng? Liền nói, Hàn đại sư, những người này chỉ là dò hỏi thân phận của người, có lẽ là vì người là một luyện khí sư. Trương Tiêu Hàm cười cười, lắc đầu, quay người nói với Bảo Lăng Hải, Bảo đạo hữu, ta mới đến Vô Biên Hải, trên thực tế cũng không muốn lập tức rời đi, vừa vặn có cơ hội này, có thể ở lại đây thêm một thời gian, mà đã có người dò hỏi về ta, ta cũng muốn biết nguyên nhân, vị trí này xin nhường lại cho Cổ đạo hữu, coi như là tạ ơn Cổ đạo hữu đã cung cấp tin tức. Nghe được lời nói của Trương Tiêu Hàm, ngoại trừ Tần Xuyên lộ vẻ mừng rỡ, mọi người đều sửng sốt. Bảo Lăng Hải vội vàng nói, Hàn đại sư, Vô Biên Hải không phải nơi ở lâu dài, nhất là khi còn có người. Nói xong, liếc nhìn Cổ Nhạc một cái, mặc dù chỉ là dò hỏi tin tức của người, nhưng mà bình thường những nhiệm vụ được ban bố đều mang ý đồ xấu. Cổ Nhạc cũng không nhịn được nói, Hàn đại sư, Cổ mỗ nói thêm một câu, lúc này rời khỏi Vô Biên Hải là lựa chọn tốt nhất. Hàn đại sư lần đầu đến Vô Biên Hải đã bị người để mắt tới. Đó không phải chuyện tốt, Trương Tiêu Hàm là luyện khí sư, Cổ Nhạc cũng không muốn đắc tội nàng, mà việc ép Trương Tiêu Hàm trở về Linh Vũ Thành cũng không phải là ý định ban đầu của hắn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, nàng đã hoàn toàn quyết định, Bảo Lăng Hải há miệng định nói điều gì lại thôi, hắn tự nhiên nhận ra Trương Tiêu Hàm không phải đang đùa giỡn. Mà dù thời gian chung sống ngắn ngủi, nhưng Trương Tiêu Hàm đã nhiều lần thể hiện năng lực khiến người kinh ngạc. Hắn cũng không có quyền can thiệp vào hành động của Trương Tiêu Hàm. Sự tình dường như đã được quyết định, Cổ Nhạc nhìn Trương Tiêu Hàm nói, Hàn đại sư chắc hẳn cũng không thiếu một yêu tinh, ta thiếu Hàn đại sư một ân tình. Ân tình của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thì giá trị hơn mấy yêu tinh. Huống chi Cổ Nhạc lần này trở lại Linh Vũ Thành, có khả năng sẽ sớm đột phá, đến lúc đó chính là ân tình của một kết đan tu sĩ. Nghe được Cổ Nhạc nói vậy, vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ ngưỡng mộ, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, biểu lộ không hề có chút dao động nào. Bảo Lăng Hải thực sự không nói nên lời, hắn vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một cái khay ngọc. Hàn đại sư, người lần đầu đến Vô Biên Hải, nơi này có rất nhiều tình huống ta chưa giới thiệu với người. Cái khay ngọc này người cầm lấy, giữa điểm màu lục lớn hơn chính là đảo nhỏ tụ tập tu sĩ. Những điểm lục nhỏ hơn là vị trí truyền tống trận, những chấm đỏ khác là những đá ngầm và hoang đảo lớn hơn có thể nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, mấy người vẫy tay tạm biệt nhau. Trương Tiêu Hàm nhìn mấy người bước vào thạch ốc, thạch ức lóe lên, mấy người rời khỏi Vô Biên Hải. Trương Tiêu Hàm nhìn khay ngọc trong tay, vị trí truyền tống trận và đảo nhỏ không có bất kỳ chấm đỏ nào. Nàng thu khay ngọc, trầm ngâm một lát, nàng tự hỏi trên đảo nhỏ vô danh kia, ai đang dò hỏi nàng? Chắc hẳn là một người quen, nàng nhớ lại những người quen biết, vẫn không có manh mối, liền lắc đầu, những người tự mình hoạt động trong Vô Biên Hải cũng không ít. Cổ Nhạc không phải là một ví dụ sao? Hơn nữa, sự tấn công của Hồng Vịt, chỉ sợ không chỉ có Cổ Nhạc chạy thoát, rất nhiều tiểu đội đều sụp đổ, càng nhiều tu sĩ sẽ rơi vào tình trạng không có đội ngũ. Trương Tiêu Hàm khoác thêm áo choàng đen, một đạo độn quang màu đen xẹt qua, rất nhanh biến mất, Trương Tiêu Hàm lướt qua đảo nhỏ vô danh nơi tu sĩ đặt chân, trực tiếp bay về hướng ngoại hải, áo choàng đen tốc độ bay rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã bỏ xa đảo nhỏ vô danh, một mình phi hành, có áo choàng che chắn, Trương Tiêu Hàm không cần áp chế tu vi, thả thần thức ra, xa xa vài chục dặm có một vài tu sĩ đi ngang qua, nhưng chưa phát hiện dấu vết của Trương Tiêu Hàm, nàng liền né tránh, linh lực của áo choàng tiêu hao không ít. Trương Tiêu Hàm liền lấy ra hư vân, may mắn trên mặt biển thường có những đám mây lớn, hư vân hòa lẫn vào đó, Trương Tiêu Hàm cũng không sợ bị tu sĩ đi ngang qua phát hiện. Khôi phục linh lực, Trương Tiêu Hàm liền kiểm kê thu hoạch luyện khí, ngoại trừ ngọc giản, các loại tài liệu đều là Bảo Lăng Hải giúp nàng chọn lựa. Trương Tiêu Hàm xem qua tài liệu, phần lớn là đặc sản Vô Biên Hải, nhiều thứ Trương Tiêu Hàm không nhận ra, có vài khối giống như là mai rùa biển, tiếp đó là ngọc giản và vài quyển sách nhỏ, nguyên bản Trương Tiêu Hàm chỉ xem qua sơ lược. Trong đó nhiều là phương pháp luyện chế pháp khí mà Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy ở phường khí. Cũng có đan phương các loại, nhưng những vật liệu Trương Tiêu Hàm cần nhất về ngự thú vẫn không có. Cũng không có ba pháp thuật giá trị lớn mà Cổ Nhạc hứa cho nàng. Xem xét xong, những vật này liền bị Trương Tiêu Hàm ném vào giới chỉ chữ vật. Trong biển Vô Biên, yêu thú giữa nội hải và ngoại hải phần lớn là cấp 4 trở xuống. Còn ngoại hải, cấp bậc yêu thú cao hơn, tiểu đội Bảo Lăng Hải chưa từng đi đến ngoại hải, mỗi lần thu hoạch xong đều trở lại đảo nhỏ vô danh giao dịch. thu thập mua bán tin tức phân bố yêu thú, vô biên hải được phát hiện không lâu, phân bố yêu thú cũng chưa rõ ràng, vài tu sĩ vô tình phát hiện yêu thú cấp cao hoặc là yêu thú thành đàn. Sẽ đưa tin tức lên đảo nhỏ vô danh, đảo nhỏ có người chuyên thu mua những tin tức này, Trương Tiêu Hàm đối với yêu thú cấp 4 trở xuống không hứng thú. Mục tiêu của nàng là ngoại hải, đến ngoại hải, Trương Tiêu Hàm thay đổi áo choàng, không còn áp chế tu vi, trang phục trên mặt cũng được sửa sang một chút, dung mạo tuy tú lệ, nhưng tuổi tác dường như già đi rất nhiều, trang phục cũng thay đổi, trông giống một nữ tu khoảng 40 tuổi được bảo dưỡng rất tốt. Tuổi tác này kết hợp với tu vi của nàng mới phù hợp. Trương Tiêu Hàm cũng không rõ vì sao lại muốn giả dạng như vậy. Nàng chỉ là không muốn người biết thân phận thật của mình. Chỉ là thay đổi dung mạo đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng biết trong tiềm thức mình không có cảm giác an toàn. Từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng có cảm giác an toàn thực sự. Chỉ có thời gian ngắn ở Tiên Nông Động Phủ với Tiểu Bảo là thoải mái nhất. Có Tiểu Bảo ở đó, những vấn đề an nguy, tu luyện đều có thể gác lại. Nhưng thời gian đó qua ngắn, ngắn như một giấc mộng. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, nàng cảm thấy tâm tình mình thay đổi. Nhất là sau khi Tiểu Bảo rời đi, nàng đang thích ứng thế giới này, và nàng cảm thấy nội tâm mình bắt đầu mạnh mẽ. Không, nàng luôn đủ mạnh mẽ. Phải nói, nàng bắt đầu lạnh lùng. Dù đối mặt với người tỏ thiện ý với mình, nàng cũng biết báo đáp thiện ý, nhưng đó chỉ là ảnh hưởng của cuộc sống mấy chục năm kiếp trước. Không có mục đích gì, Trương Tiêu Hàm tiến vào ngoại hải không phải như tưởng tượng, khắp nơi đều là yêu thú, biển khơi mênh mông, yêu thú thường sống ở đáy biển, không có hải đồ phân bố yêu thú, Trương Tiêu Hàm chính là mèo mù gặp chuột, đụng được thì đụng, không đụng được thì thôi. Ngược lại nàng có thời gian rảnh rỗi, cũng không thiếu đồ vật khôi phục linh lực, ở lại ngoại hải 3 ngày, đừng nói yêu thú, ngay cả một con cá cũng không thấy. Trương Tiêu Hàm vô cùng chán nản, tìm trên ngọc bàn một điểm đỏ, đó là một bãi đá ngầm hơi lớn. Trương Tiêu Hàm đáp xuống trên tảng đá lớn nhất ở giữa. Ai nhìn 10 ngày biển cả cũng biết phiền, ngoài biển trời, nước biển phản chiếu bầu trời xanh, tuy đẹp nhưng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Trương Tiêu Hàm đáp xuống, chuẩn bị thay đổi tâm trạng, nơi có đá ngầm, sóng biển thường lớn. Trương Tiêu Hàm bố trí một trận bàn phòng ngự, sóng biển lập tức nhỏ đi, nàng cũng không nhớ rõ trận bàn này mua ở đâu, phảng phất như đã lâu rồi. Tiếp đó là một con kim lân ngư lớn, con cá này chưa được làm sạch, là Trương Tiêu Hàm lấy ra từ bình đựng trong ngực, dài hơn 1 mét, vừa đáp xuống đá ngầm liền nhảy nhót, còn phun ra một ngụm châm băng vàng, định trở lại biển, né tránh băng châm, một chưởng đánh ngất con cá. Trương Tiêu Hàm lấy ra một con dao nhỏ, nàng định làm theo cách truyền thống để giết cá và cạo vảy. Phá vảy cá, phải ngược hướng với chiều mọc của vảy. Trương Tiêu Hàm một tay ấn cá, một tay cầm dao cạo một cái, vảy cá cứng bất thường, đâm sâu vào thịt, lại không cạo được một mảnh vảy. Phải biết Trương Tiêu Hàm dù không dùng linh lực, nhưng cầm trong tay là pháp khí, lực đạo không nhỏ, lại không phá được một mảnh vảy cá. Điều này khiến nàng bất ngờ. Chương 483 gặp gỡ bất ngờ. Kim lân ngư có lớp vảy cứng rắn nàng biết, nhưng không ngờ lại cứng như vậy. Thử lại lần nữa, dao nhỏ không tiện, mà kim lân ngư nhanh chóng tỉnh lại vì đau đớn. Khoảng cách gần như vậy mà không thể bắt được một con cá đã rời khỏi nước. Trương Tiêu Hàm một chưởng vỗ lên đầu cá, thu dao nhỏ, lấy ra một pháp khí hình dáng kỳ lạ, nhưng nếu là những người từng sống kiếp trước như Trương Tiêu Hàm, thì ai cũng nhận ra, đó chính là một cái kìm, chỉ là tay cầm không có bọc cao su, phá không được vảy cá. Trương Tiêu Hàm quyết định dùng kìm để nhổ từng mảnh vảy cá. Dù sao nàng có nhiều thời gian, cũng không có việc gì khác, cái kìm này dùng rất tốt, kẹp lấy một mảnh vảy cá lớn bằng 2 ngón tay cái. Hơi dùng lực nhổ, vảy cá liền mang theo một chút máu tách khỏi thân thể. Việc nhổ vảy cá sống này rất cần kiên nhẫn, Trương Tiêu Hàm chỉ nhổ vảy lớn của con cá, một khắc đồng hồ sau, phần lưng của con cá đã được nhổ gần hết, vảy cá ở bụng nhỏ hơn, cũng không cứng nữa, Trương Tiêu Hàm nhất quyết, nhổ sạch vảy của con cá này, ăn, đối với Trương Tiêu Hàm chỉ là để giết thời gian, cũng là một sự an ủi, nhiều hơn là để hoài niệm, một con cá lớn như vậy, Trương Tiêu Hàm vừa ăn vừa vận dụng linh lực tiêu hóa, một lúc cũng không ăn hết, nàng cũng không tham lam, chọn lấy mắt cá và vài miếng thịt ở vây để nấu canh. Lại chọn vài miếng thịt sống, đốt lửa nướng, nhưng nàng đã mất đi sự trông đợi và thưởng thức món ngon như trước. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn thịt nướng một lúc, uống vài ngụm canh rồi không nuốt nổi nữa. Chẳng lẽ tâm cảnh thực sự thay đổi sao? Xem xét qua các món ngon trong giới chỉ chữ vật, lại không ăn thêm một miếng nào. Bỗng nhiên nhớ ra, nàng dường như đã rất lâu không thưởng thức những món ngon này. Lật tay thu hồi đồ ăn trước mặt, Trương Tiêu Hàm đứng ngây người một lúc, ép buộc mình không nghĩ đến những chuyện khác, chỉ suy nghĩ làm sao săn bắt yêu thú trong biển. Nghĩ đến việc săn bắt yêu thú, suy nghĩ của nàng lại chậm lại, việc tìm kiếm yêu thú như vậy không có mục đích không phải là cách tốt. Nhưng mà nàng thực sự không dám thả ra tiên khí trong người. Ai biết yêu thú trong biển vô biên là cấp bậc gì. Nhưng không chỉ không thấy yêu thú, ngay cả tu sĩ cũng không gặp, khiến Trương Tiêu Hàm vẫn không hiểu. Chẳng lẽ thực sự phải trở lại đảo vô danh để tìm hiểu về phân bố yêu thú. Ai cũng vậy, Bảo Lăng Hải cũng đã giới thiệu, liền trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến vào ngoại hải. Huống chi toàn bộ Huyền Hoàng đại lục kết đan kỳ trở lên tu sĩ lại có bao nhiêu? Cho dù coi như mấy năm gần đây linh khí dồi dào, lại có đủ loại cơ duyên, thế nhưng cũng chưa từng nghe nói tất cả kết đan kỳ tu sĩ đều như ong vỡ tổ mà hướng về vô biên hải mà đi. Tối thiểu nhất, không thiếu tu sĩ chọn lựa tu luyện tại Tiên Nông động phủ, mà tại Linh Vũ thành cũng có mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, những kẻ đi vào vô biên hải, trong số tu sĩ cấp cao hẳn sẽ không nhiều, hơn nữa vô biên hải lại rộng lớn vô cùng, không đụng phải nhau cũng là chuyện dễ hiểu, nhất là những tu sĩ kia thường hay mua bán tin tức phân bố yêu thú tại các đảo vô danh, ít ai lại tự mình không mục đích mà tìm kiếm như thế. Trương Tiêu Hàm tự an ủi, lại lấy ra khay ngọc bảo Lăng Hải tặng cho nàng xem xét. Vị trí nàng hiện tại cách ngoại hải còn xa, nơi này hẳn là phân bố yêu thú cấp bậc không quá cao. Nếu là yêu thú cấp thấp, cũng không đáng sợ, chỉ cần không phải yêu thú phi hành, nàng liền vận dụng áo choàng màu đen, ngược lại tìm kiếm yêu thú không mục đích như thế thì rất khó khăn. Vẫn chưa yên tâm, nàng tế ra áo choàng màu đen, hướng về phía nội hải bay thêm nửa ngày, cái gọi là vô tình tòng thụ. Trương Tiêu Hàm vốn không còn dự định thử vận may, thế nhưng thần thức bỗng nhiên cảm nhận được tin tức, mấy chục dặm bên ngoài có linh lực ba động mãnh liệt. Loại linh lực ba động này rất giống các tu sĩ đang giao đấu. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, rót linh lực vào áo choàng, nhanh chóng bay về phía đó, còn cách mười mấy dặm thì thu hồi áo choàng. Khoảng cách này, thần thức của nàng không chút tốn sức nào đã nhìn thấy rõ ràng sự việc phía trước. Một cái quang cháo khổng lồ màu vàng đất úp ngược trên mặt biển. Quang cháo này lớn vô cùng, chừng ngàn mét vuông, tản ra ánh sáng màu vàng đất. Nhìn kỹ, mới phát hiện quang cháo này không phải là một cái chén lớn úp ngược, mà là hai cái chén lớn hòa vào làm một. Kỳ lạ là, hai cái chén lớn này nửa trên không trung, nửa dưới trong nước biển. Quang cháo bao trùm cũng là nửa nước biển, nửa không khí, xung quanh quang cháo, 6-7 tu sĩ đứng vững, trong tay mỗi người đều nâng một cái trận bàn, mỗi trận bàn đều bắn ra một đạo cột sáng vàng óng to bằng cột nhà. Những cột sáng này chiếu vào quang cháo khổng lồ, làm cho quang cháo trở nên càng thêm rực rỡ. Điều đáng chú ý nhất là vị tu sĩ ở ngay phía trên quang cháo. Hắn cầm trong tay một thanh bảo kính, trong gương chiếu ra ánh sáng màu vàng càng thêm mạnh mẽ. Dường như hơn phân nửa linh lực duy trì quang cháo đều xuất phát từ bảo kính này. Bên trong quang cháo, gần như muốn sôi trào, một mảng sương mù đen đặc không ngừng cuồn cuộn, tập trung ở trung tâm quang cháo, phạm vi chừng 200-300 mét, trong sương mù dày đặc không ngừng vang lên tiếng gầm rú như sấm sét. Tựa như tiếng gầm của hàng chục, hàng trăm yêu thú hòa lẫn vào nhau, âm thanh này xuyên thấu cả quang cháo, ngay cả Trương Tiêu Hàm ở cách đó hơn 10 dặm cũng bị chấn động đến mức tai ù ù. Theo tiếng gầm rú, đoàn khói đen cuộn về phía quang cháo, đồng thời vô số sợi tơ đen từ trong sương mù dày đặc phun ra. Dương nanh múa vuốt chụp vào quang cháo màu vàng, những sợi tơ đen này tuy nhỏ bé, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng nguy hiểm. Khi cách quang cháo còn mười mấy thước, chạm vào ánh sáng vàng óng của quang cháo, giữa chúng phát ra tiếng nổ lốp bốp, từ trong khói đen truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, rõ ràng đến lạ thường. Sợi tơ đen và tia sáng vàng va chạm, lẫn nhau tiêu tán, nhưng nếu so sánh tia sáng vàng là mây trời, thì những sợi tơ đen kia giống như sấm sét, những sợi tơ đen dài mảnh ấy, luôn có một vài sợi xuyên qua tia sáng vàng, sau đó bám vào quang cháo. Sợi tơ đen một khi bám vào quang cháo, giống như sinh trưởng trên đó, lan tràn ra, quang cháo tản ra tia sáng vàng liên tục tiêu diệt sợi tơ đen. Thế nhưng luôn có một vài sợi tơ đen ngoan cường thoát khỏi ánh sáng vàng, mà sợi tơ đen một khi bám vào quang cháo thì không thể phá hủy. Tuy nhiên, quang cháo cũng không phải bất biến, dưới sự gia trì của trận bàn mấy người, quang cháo đang từ từ thu nhỏ, độ dày cũng tăng lên, cứ mỗi thu nhỏ một mét, độ dày tăng thêm một phần, theo độ dày tăng lên, tia sáng vàng cũng dày đặc hơn. Trương Tiêu Hàm chưa bay đến gần đã hiểu ra, rõ ràng là yêu thú trong sương mù đen này rất mạnh, cho nên mới bố trí đại trận lớn như vậy để dẫn dụ yêu thú. Nhưng vì phạm vi đại trận quá rộng, uy lực bị giảm bớt, cho nên đại trận vận hành không ngừng thu nhỏ lại, chắc hẳn khi thu nhỏ đến phạm vi nhất định, đại trận sẽ có biến hóa khác, nếu không chỉ dựa vào tia sáng vàng của đại trận, căn bản không thể khống chế được những thứ trong sương mù đen. Những sợi tơ đen lan tràn ra kia thực sự khó đối phó. Trương Tiêu Hàm nhìn xét sương mù một hồi, liền nhìn về phía mấy người bố trí trận pháp, nhất là vị tu sĩ đứng cao nhất, thoáng nhìn đã cảm thấy rất quen thuộc, nhìn kỹ lại, không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Triệu Đông Húc. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng liếc nhìn qua những tu sĩ khác. Quả nhiên là đệ tử của một mạch Triệu Đông Húc, ngoại trừ Trương Hướng Thà là quen thuộc, những người khác chỉ hơi có chút ấn tượng. Trương Tiêu Hàm đang lơ lửng giữa không trung, do dự một chút, đã bị Triệu Đông Húc nhìn thấy. Triệu Đông Húc sớm đã phát hiện có tu sĩ bay đến, thấy là một nữ tu lạ mặt, một mình một bóng, không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng đại trận đã bày ra, không thể dễ dàng bỏ dở. Thần thức quét qua người Trương Tiêu Hàm, phát hiện là kết đan sơ kỳ, thân hình có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng khuôn mặt lại rất xa lạ. Triệu Đông Húc liếc nhìn Trương Tiêu Hàm rồi rời mắt đi. Chỉ là một kết đan sơ kỳ mà thôi, hắn là kết đan trung kỳ đỉnh phong, căn bản không để kết đan sơ kỳ vào mắt, liền coi như không nhìn thấy, nhanh chóng thúc dục bảo kính trong tay, ánh sáng vàng không ngừng từ trong bảo kính tuôn ra, đại trận chậm rãi thu nhỏ, những tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng phát hiện Trương Tiêu Hàm, nhưng ngay cả Triệu Đông Húc cũng không nhận ra Trương Tiêu Hàm. Huống chi những người khác, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm đứng cách đó ngàn mét, trong lòng âm thầm đề phòng, nhưng lại tò mò về yêu thú trong quang cháo, không biết là một con hay nhiều con, ngay cả kết đan trung kỳ tu sĩ cũng không dám đối mặt trực tiếp, còn phải dựa vào trận pháp để bắt giữ. Chỉ trong chốc lát, quang cháo đã thu nhỏ lại 1/5, mắt thường có thể thấy rõ độ dày tăng lên của quang cháo. Hơn nữa tia sáng vàng tản ra từ trong quang cháo cũng dày đặc hơn, diệt trừ sợi tơ đen cũng nhiều hơn, thậm chí những sợi tơ đen bám trên quang cháo cũng không còn dễ dàng nhìn thấy rõ ràng. Nhìn lại mấy người cầm trận bàn, không thấy có vẻ mệt mỏi vì tiêu hao quá nhiều linh khí. Triệu Đông Húc càng là thần sắc tự nhiên, ung dung tự tại, không biết sao, Trương Tiêu Hàm hiểu rằng, loại trận pháp này cần tu sĩ rót linh lực vào trận bàn. Nhưng họ lại không có vẻ gì là tiêu hao linh lực cả. Chẳng lẽ trận bàn này có gì đó kỳ lạ, giống như phi đao ngũ hành liễu diệp của nàng, có thể chứa đựng linh khí với số lượng lớn trước đó. Trương Tiêu Hàm đoán không sai, trận pháp này không mấy ai biết, nó có thể chứa đựng linh khí trong trận bàn trước đó. Linh khí được chứa đầy đủ để duy trì trận pháp đến đỉnh điểm. Một khi linh khí trong trận bàn cạn kiệt, thì hoặc là đại trận tự động ngừng vận hành và tiêu tan, hoặc là cần tu sĩ dùng linh lực bản thân. Linh khí trong bảo kính của Triệu Đông Húc càng làm cho người ta kinh ngạc. Vì trận pháp này, bọn họ đã rót vào trong trận bàn khoảng 10 ngày linh khí. Quang cháo đang chậm rãi thu nhỏ, yêu thú bên trong càng thêm tức giận, nó liên tục va chạm vào quang cháo, muốn đâm thủng, nhưng tia sáng vàng càng dày đặc, tiêu diệt khói đen càng nhiều. Thậm chí những sợi tơ đen ban đầu bám trên quang cháo cũng có dấu hiệu đứt gãy. Trong sương mù đen, hơn 100 sợi tơ đen bám vào quang cháo, giống như mạng nhện, phần quang cháo bị sợi tơ đen bám vào bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị ăn mòn. Chuyển sang màu đen, phần chuyển sang màu đen không còn tản ra ánh sáng vàng. Khói đen này còn có công năng ăn mòn, mặc dù tu sĩ nhìn có vẻ chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể nói trước được. Chương 484, phá trận, thấy Trương Tiêu Hàm không có ý định rời đi, vẫn đứng đó quan sát, Triệu Đông Húc hơi nhíu mày. Rồi lại thả lòng, trong lòng âm thầm tức giận, hạ quyết tâm, nếu lát nữa người này có động tĩnh gì, liền giết luôn, xem hai cái túi chữ vật trên người, rất có thể có không ít thu hoạch. Tốc độ thu nhỏ của quang cháo dần dần tăng nhanh, rất nhanh ngàn mét vuông đã thu nhỏ lại còn một nửa. Yêu thú bị bao vây trong khói đen cũng cảm thấy không ổn. Đột nhiên khói đen co lại, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ lại ở giữa quang cháo. Chỉ còn khoảng mười mấy mét vuông, đen đặc như mực, liền nghe Triệu Đông Húc hét lớn, các đệ tử, gia tăng linh lực. Hắc giao nhện sắp phun ra giao ti đoàn, những đệ tử trúc cơ kỳ kia nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng loạt cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trận bàn bắn ra cột sáng đột nhiên sáng mạnh, gần như gấp đôi so với trước kia, cột sáng từ bảo kính trong tay Triệu Đông Húc lúc này cũng to bằng thùng nước. Quang cháo trong chốc lát bắn ra tia sáng vàng đậm đặc, mà hắc giao nhện trong sương mù đen lúc này cũng đột nhiên phun ra những quả cầu đen to bằng nắm đấm. Những quả cầu đen này vừa chạm vào tia sáng vàng liền nhanh chóng tan rã. Nhưng vẫn liên tục có quả cầu đen bắn ra từ trong sương mù. Theo những quả cầu đen bắn ra, sương mù vẫn thu nhỏ lại, đột nhiên, sương mù đen bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc hóa thành một cơn lốc đen khổng lồ, cuốn lên sóng lớn ngập trời, đồng thời một tiếng huýt dài chói tai từ trong khói đen truyền ra. Âm thanh này làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Trương Tiêu Hàm đứng cách đó hơn ngàn mét còn cảm thấy khó chịu. Những đệ tử trúc cơ kỳ ở bên ngoài trận pháp càng khổ sở. Hai đệ tử có tu vi yếu hơn, tai mũi thậm chí còn chảy máu, thần sắc Triệu Đông Húc càng lúc càng nghiêm nghị, không ngừng thúc dục bảo kính trong tay, quang cháo tiếp tục thu nhỏ, bên trong sóng lớn cuồn cuộn dưới sự áp chế của tia sáng vàng phản công về phía sương mù đen, lại bị khói đen đẩy lùi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc, hắc giao nhện này là thứ gì vậy, lại mạnh mẽ như thế, không khỏi lại nhìn Triệu Đông Húc, đã thấy Triệu Đông Húc vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một thanh đại đao đỏ rực, đại đao này vừa xuất hiện đã phát ra tiếng rồng ngâm, lấn át tiếng kêu của hắc giao nhện. Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đó là pháp khí gì? Chẳng lẽ là bảo khí trong truyền thuyết? Đại đao rung động mạnh mẽ trên không trung, mũi đao hướng về trung tâm quang cháo, phảng phất nơi đó có thứ mà nó khao khát, chít chít, giống như tiếng nặn ra từ trong cổ họng, tiếng kêu quái dị này chưa dứt, khói đen đột nhiên nổ tung, hòa lẫn sóng lớn dữ dội đánh về một chỗ của quang cháo, mà chỗ đó là vị trí của tu sĩ có tu vi hơi yếu hơn, chính là một trong hai người chảy máu tai mũi, tu sĩ kia vô cùng hoảng sợ, tay run lên. Cột sáng từ khay ngọc nghiêng đi, mà sương mù và sóng lớn dữ dội đúng lúc đó ập tới. Lập tức mở ra một lỗ hổng nhỏ trên quang cháo, sóng lớn tuôn ra khỏi quang cháo, khói đen lập tức bám vào quang cháo. Trong khói đen, mơ hồ thấy một con nhện đen to bằng cái thớt dương nanh múa vuốt muốn thoát ra khỏi quang cháo. Đây chính là hắc giao nhện. Trương Tiêu Hàm trong tay âm thầm cầm sẵn đâm lôi, chăm chú quan sát, thấy đại trận bị phá vỡ, đâm đầu vào vị trí đó, đệ tử trúc cơ kỳ kia gần như tái mét mặt, không dám lui lại, cầm trận bàn hướng về chỗ bị phá vỡ của quang cháo. Muốn vá lại, nhưng biên giới quang cháo đã bị khói đen ăn mòn chuyển sang màu đen. Làm sao vá được, những sợi tơ đen ở chỗ bị tổn hại nhanh chóng lan tràn ra ngoài, giống như mạng nhện bám trên quang cháo. Im lặng, quang cháo đột nhiên lóe lên, theo những sợi tơ đen giống như mạng nhện nứt ra, rồi đột nhiên biến mất. Tất cả những tu sĩ cầm trận bàn đều sắc mặt đại biến, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp tiêu tan, nhận lấy phản vệ, Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn về phía Triệu Đông Húc, bảo kính trong tay Triệu Đông Húc không biết lúc nào đã biến mất. Hai tay hắn đang kết ấn, đồng thời miệng khẽ nhúc nhích, dường như đang niệm chú gì đó. Đúng lúc quang cháo vỡ tan, thanh đại đao đỏ rực kia đột nhiên lóe lên, rồi đâm thẳng về phía Hắc Giao Nhện. Chít chít, lại là một tiếng kêu chói tai, một đám lớn sợi tơ đen đột nhiên phun ra, quấn lấy đại đao đỏ rực. Đại đao đỏ rực lập tức bị nhuộm đen như mực, đại đao này rõ ràng mạnh hơn pháp khí thông thường, sao lại dễ dàng bị làm bẩn như vậy? Trương Tiêu Hàm đang cảm thấy kinh ngạc, đại đao lại phát ra tiếng rồng ngâm, hồng quang đột nhiên hiện ra, sợi tơ đen đứt đoạn, không còn sót lại gì, mà thế đao không giảm, thẳng tắp chém về phía Hắc Giao Nhện. Hắc Giao Nhện dùng bốn chân đón đỡ đại đao, một chân khác đột nhiên dài ra gấp mấy lần, trong nháy mắt chụp về phía tu sĩ gần nhất, đúng là vị tu sĩ có tu vi thấp nhất kia. Hắn căn bản không kịp phản kháng đã bị móng vuốt dài kia cuốn lấy. Người còn đang giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, tay chân không cử động nữa, rõ ràng là trên móng vuốt dài của Hắc Giao Nhện có gai độc. Gai độc nhập thể, không chết cũng hôn mê. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm ngâm, không ngờ con Hắc Giao Nhện kia lại có thể thò dài móng vuốt. Hắc Giao Nhện tóm lấy vị tu sĩ kia, rồi trực tiếp vung về phía thanh đại đao đỏ thẫm, chẳng lẽ yêu thú này muốn dùng thân thể tu sĩ để ngăn cản đại đao? Vừa nghĩ đến đó, thân thể vị tu sĩ ấy đã bị bốn móng vuốt đâm vào trên lưỡi đại đao. Triệu Đông Húc quả là người quả quyết, thấy đệ tử mình bị Hắc Giao Nhện bắt giữ, lại vẫn điều khiển đại đao không né không tránh, đại đao gần như nghiêng xuống bổ vào thân thể vị đệ tử bất hạnh kia. Dị biến bất ngờ xảy ra, phần thân thể bị đánh trúng không phải chảy máu tươi, mà là những vệt chất lỏng đen kịt bắn tung tóe lên lưỡi đại đao đỏ thẫm. Đại đao bị ô nhiễm, không khỏi dừng lại giữa không trung một chút, ngay lúc ấy, bốn móng vuốt Hắc Giao Nhện liền quấn chặt lấy. Triệu Đông Húc sắc mặt đại biến, đột nhiên phun một ngụm tinh huyết lên không trung, rồi điểm ngón tay, giọt máu tươi ấy nhanh chóng bay về phía đại đao, rót vào bên trong, tiếng long ngâm vang lên, trên đại đao hồng quang lóe sáng, khói đen từ từ rút lui, chỉ còn bốn móng vuốt Hắc Giao Nhện vẫn quấn trên thân đao. Hắc Giao Nhện cũng biết không thể khống chế nổi đại đao. Mấy móng vuốt khác liền bỗng nhiên dài ra, vồ tới những tu sĩ gần nhất, mấy vị tu sĩ kia tái mét mặt mày, giơ khay ngọc lên che trước người, nhanh chóng chạy về phía sau. Nhưng làm sao thoát khỏi móng vuốt Hắc Giao Nhện? Một móng vuốt chụp tới phía Trương Hướng Thà. Trương Hướng Thà ánh mắt dữ tợn, ném tấm trận bàn trong tay đi. Một tấm chắn xuất hiện trước người, tấm chắn ấy đón nhận tơ nhện, nở rộng ra gấp đôi vẫn còn dư, miễn cưỡng ngăn tơ nhện ở bên ngoài. Chưa kịp lùi lại, một luồng hỏa diễm bỗng phun ra, bao phủ tấm chắn, lúc này mới vội vàng lui lại. Tấm chắn và hỏa diễm ngăn cản móng vuốt Hắc Giao Nhện một chút. Thừa cơ hội ấy, Trương Hướng Thà nhanh chóng lui về phía sau, may mắn thoát khỏi móng vuốt con nhện, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi khen ngợi. Hai người khác không may mắn như vậy, bị nhện quấn lấy, giữa không trung ngừng giãy giụa, bị ném lên đại đao. Những tu sĩ còn lại lập tức tản ra, tính mạng liên quan, ai cũng không dại dột đứng đó để yêu thú giết chết. Triệu Đông Húc không ngừng thôi động linh lực, hắc khí trên đại đao vừa mới lan tràn đã rút lui. Bốn sợi tơ nhện đen kịt dưới lưỡi đại đao đỏ thẫm vô cùng bắt mắt, không ngừng rung động, hào quang đỏ thẫm bắn ra từ thân đao, móng vuốt con nhện dường như không thể bắt được đại đao. Con Hắc Giao Nhện như ma quỷ đột nhiên biến đổi, nhô ra một cái đầu khổng lồ giống như giao long, trên đầu còn có một cái sừng độc. Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu được nguồn gốc cái tên Hắc Giao Nhện. Triệu Đông Húc đột nhiên vỗ túi chữ vật, bảo kính ấy lại xuất hiện trong tay hắn. Bảo kính hướng về phía đầu Hắc Giao Nhện, một cột sáng vàng to như thùng nước bắn ra, cột sáng vàng ấy dường như là khắc tinh của Hắc Giao Nhện. Hắc Giao Nhện vô cùng không muốn tiếp xúc với cột sáng này, há miệng rộng phun ra một luồng sương mù đen kịt, lao tới ngăn cản cột sáng vàng. Trong chốc lát, Triệu Đông Húc và Hắc Giao Nhện giằng co, những đệ tử trúc cơ kỳ khác đều trốn xa xa, không dám lại gần. Triệu Đông Húc không khỏi bối rối, hắn không ngờ con Hắc Giao Nhện này lại khó chơi đến vậy. Đâu còn là yêu tú lục giai mới vào, rõ ràng là đang ở trạng thái đỉnh phong của lục giai. Nếu không phải trận pháp trước đó đã tiêu hao một phần pháp lực của nó, hắn gần như đã thua ngay lập tức. Bên cạnh còn có một tu sĩ kết đan sơ kỳ đang đứng nhìn, hiển nhiên là ôm ý đồ ngồi hưởng lợi, vì con Hắc Giao Nhện này, hắn đã chuẩn bị rất lâu, không thể sơ suất. Triệu Đông Húc cắn răng, nghiêm nghị nói với những đệ tử còn lại, cầm trận bàn đến, kết tiểu trói yêu trận, bao gồm cả Trương Hướng Thà, còn có bốn vị tu sĩ khác. Nghe thấy sư tôn phân phó, do dự một chút, không dám không nghe theo, bay vòng quanh hắc giao nhện, đứng ngầm bốn góc, điều khiển trận bàn trong tay, bốn cột sáng giao hội trên bầu trời hắc giao nhện, một cái lồng sáng nhỏ đang dần hình thành. Triệu Đông Húc vẫn không hài lòng, liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm vẫn đứng đó không động đậy. Nói, vị đạo hữu này, hiện giờ hắc giao nhện này đã kiệt sức, nếu đạo hữu chịu giúp đỡ, trừ yêu đan ta giữ lại, những vật liệu khác trên thân hắc giao nhện đều thuộc về đạo hữu. Trương Tiêu Hàm lộ vẻ vui mừng, do dự nói, thật sao, hảo, ta sẽ giúp một tay. Triệu Đông Húc mừng rỡ, hắn bất đắc dĩ mới nói như vậy, túi độc và túi tơ của hắc giao nhện đều là thứ tốt. Nhưng lần giao chiến này, chất độc và tơ nhện của hắc giao nhện đều đã tiêu hao rất nhiều. Dù tiếc nuối cũng không thu được nhiều, lời Trương Tiêu Hàm nói là giúp một tay, nhưng không nói giúp ai một tay. Triệu Đông Húc và Trương Hướng Thà, hai kẻ thù của nhau cùng đứng trước mặt, Trương Tiêu Hàm làm sao có thể giúp đỡ họ. Nàng khẽ động thân hình, đến bên cạnh Trương Hướng Thà, vỗ một cái, lực mạnh mẽ lao tới, Trương Hướng Thà không ngờ tới, lập tức bị đánh bay về phía hắc giao nhện. Hắc giao nhện sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Móng vuốt bay tới, bắt lấy Trương Hướng Thà giữa không trung, Trương Hướng Thà giữa không trung, trong lòng biết không lành, nhưng lực mạnh mẽ của Trương Tiêu Hàm đánh tới, kinh mạch trên người hắn lập tức bị phong bế, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thân thể mình bay về phía móng vuốt hắc giao nhện. Chết cũng không hiểu tại sao người kia lại tấn công hắn. Chương 485, thu lấy nguyên thần, hắc giao nhện thấy Trương Hướng Thà bay tới, làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một móng vuốt quấn tới, lập tức cuốn lấy Trương Hướng Thà, ném lên phi đao. Triệu Đông Húc thấy Trương Tiêu Hàm ra tay không phải giúp mình, lại hại chết đệ tử môn hạ, lại là Trương Hướng Thà, giận tím mặt, ta với đạo hữu không oán không thù, đạo hữu vì sao lại hại đệ tử ta? Miệng nói, tay cũng không chậm, lại phun một ngụm tinh huyết lên đại đao. Ông, một tiếng, đại đao tránh né móng vuốt nhện, móng vuốt hắc giao nhện bị chém đứt thành nhiều đoạn, bay tứ tán rơi xuống biển. Trương Tiêu Hàm nhìn Triệu Đông Húc và hắc giao nhện vật lộn, chỉ cười tủm tỉm, không trả lời Triệu Đông Húc, trong đầu đã sớm nghĩ xong kế hoạch tiếp theo. Hắc giao nhện đau đớn kêu gào, tiếng kêu the thé, ba vị tu sĩ trúc cơ kỳ cầm trận bàn bị tiếng kêu chấn động đến mức choáng váng. Tai mũi chảy máu, trận bàn trong tay cũng không ổn định, chưa kịp ngưng tụ tiểu trận đã không thành hình. Phía trước có móng vuốt hắc giao nhện, phía sau có Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm, từng người đều hoảng loạn, không nghĩ nhiều, đều chạy về phía Triệu Đông Húc. Triệu Đông Húc tuy không sợ tiếng kêu này, nhưng cũng phiền muộn tức giận trong chớp mắt. Ngay lúc ấy, hắc giao nhện phun ra từ miệng rộng một viên cầu đen kịt, chính là yêu đan của nó. Yêu đan vừa rơi xuống không trung, liền xoay tít, phát ra ánh sáng đen kịt, lao về phía đại đao, cùng đại đao giao chiến trên không trung. Đối với những đệ tử khác của Triệu Đông Húc, Trương Tiêu Hàm không có oán hận gì, cũng không nhất định muốn giết hết, nhưng đối với Triệu Đông Húc, nàng đã hạ quyết tâm. Triệu Đông Húc lúc này bị hắc giao nhện quấn lấy, đành phải xuất thủ. Trương Tiêu Hàm không vội ra tay, đứng đó là bộ dạng chờ hai bên cùng thua để thu lợi. Triệu Đông Húc vừa vội vừa buồn bực, thấy ba đệ tử sắc mặt tái mét bay đến, trong lòng hơi an ủi, nhưng phân thân bất lực, một tay cầm bảo kính, thần thức điều khiển phi đao, lại xuất thủ đối phó Trương Tiêu Hàm, mà hắc giao nhện phun ra yêu đan, tám móng vuốt tuy mất bốn cái, nhưng bốn cái còn lại dương lên. Hắc giao nhện này đúng là yêu thú cấp 6, thần trí tuy chưa khai mở, không thể nói tiếng người, nhưng không ảnh hưởng đến phán đoán của nó. Trương Tiêu Hàm tuy giết một tu sĩ của đối phương, nhưng nó vẫn cảm thấy Trương Tiêu Hàm là mối đe dọa. Nó không ngu đến mức chủ động tấn công Trương Tiêu Hàm. Bốn móng vuốt quan sát, đột nhiên quấn về phía Triệu Đông Húc. Trương Tiêu Hàm ung dung nhìn Triệu Đông Húc, hắn cầm bảo kính, thần thức khống chế đại đao, còn có cách nào chống lại hắc giao nhện? Thấy bốn móng vuốt dài của hắc giao nhện quấn tới, mà đại đao của Triệu Đông Húc vẫn đang giao chiến với yêu đan trên không trung. Triệu Đông Húc đột nhiên cầm bảo kính, quay tay lại, tóm lấy một đệ tử phía sau chưa kịp chuẩn bị, rồi ném về phía hắc giao nhện. Trong lúc nguy cấp, Triệu Đông Húc lại dùng đệ tử làm bia đỡ đạn, vị đệ tử bị bắt kinh hãi, giữa không trung bản năng phóng ra hộ thể linh thuẫn, tế ra pháp khí. Móng vuốt hắc giao nhện tuy cuốn lấy hắn, nhưng độ bền của móng vuốt quá đủ, độ cứng không đủ, trong chốc lát không thể nghiền nát hộ thể linh thuẫn trên người hắn. Lại bị pháp khí đánh trúng, đứt một móng vuốt, hai đệ tử còn lại sắc mặt đại biến, cùng nhau kêu lên rồi bay về phía sau. Bây giờ bọn họ không dám ở lại đây nữa, thoát khỏi hắc giao nhện và Trương Tiêu Hàm, lại bị sư tôn dùng làm bia đỡ đạn, bất cứ tu sĩ nào cũng không muốn như vậy. Triệu Đông Húc đã sớm đoán được vừa ra tay, đệ tử bên cạnh sẽ chạy trốn. Hắn làm sao để đệ tử chạy trốn, để việc xấu của mình bị phơi bày, quay tay lại tóm lấy, đệ tử thứ hai cũng bị hắn ném đến bên hắc giao nhện. Chỉ còn một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bị dọa hồn bay phách tán. Tế ra pháp khí đón đại thủ của Triệu Đông Húc, thân hình nhanh chóng chạy trốn, nhưng tu sĩ trúc cơ đối mặt tu sĩ kết đan trung kỳ, dù là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cũng không có sức chống đỡ. Linh lực giữa không trung ngưng tụ thành đại thủ, một cái phá vỡ hộ thể linh thuẫn, Triệu Đông Húc chỉ cần bắt được hắn để quấy rối hắc giao nhện, không phải muốn lập tức giết hắn. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại thấy được sự tàn khốc của giới tu tiên, thời khắc sinh tử, sư đồ cũng tàn sát lẫn nhau. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, không ra tay cứu giúp, nhưng trong lòng lại phán quyết tử hình cho Triệu Đông Húc. Hai đệ tử bị ném về phía Hắc Giao Nhện giữa không trung không thể không hướng pháp khí về phía Hắc Giao Nhện, bọn họ cách Hắc Giao Nhện quá gần, cả người và pháp khí gần như cùng lúc va vào thân thể Hắc Giao Nhện. Pháp khí hung hăng bổ vào thân thể Hắc Giao Nhện, lại dễ dàng xuyên qua thân thể Hắc Giao Nhện. Hai người mừng rỡ, nhưng ngoài ý muốn lại xảy ra, thân thể Hắc Giao Nhện bị đánh trúng đột nhiên bắn ra nước đen. Nước này chỉ có vài giọt bắn lên hai người, nhưng hộ thể linh thuẫn của hai người lập tức bị hủy hoại. Cơ thể cũng bị ăn mòn ra một lỗ hổng lớn, lộ ra xương trắng, hai người kêu thảm thiết, không thể tu lại thế công, hung hăng đập vào thân thể Hắc Giao Nhện, lần này gần như bổ nhào vào vết thương của Hắc Giao Nhện. Thấy cơ thể bị ăn mòn, mềm nhũn vài cái rồi rơi xuống biển, mà Hắc Giao Nhện cũng bị đập mạnh, thân thể chìm xuống, bắn ra nhiều gợn sóng, pháp khí mất đi sự khống chế của chủ nhân, đâm vào lưng Hắc Giao Nhện, nhưng không thể ngăn chất độc ăn mòn, nhanh chóng biến mất, bề mặt gồ ghề, tu sĩ trên vuốt nhện cũng bị móng vuốt nhanh chóng kéo đến bên cạnh Hắc Giao Nhện. Thấy đồng bạn chết thảm, liều mạng dùng pháp khí chặt đứt móng vuốt còn lại, Hắc Giao Nhện bị tấn công liên tiếp, thân thể cũng bị pháp khí cắt hai lỗ hổng, phun ra khói đen, Triệu Đông Húc nắm lấy cơ hội, bảo kính trong tay phun ra cột sáng vàng lập tức phá vỡ khói đen, chiếu thẳng vào đầu Hắc Giao Nhện. Hắc Giao Nhện không kịp tránh né, thấy cột sáng bắn vào đầu, thân thể đột nhiên bị bao phủ trong cột sáng, không thể động đậy, có vẻ như bảo kính này không phải là cái gì trận pháp, mà là một pháp khí có thể gia trì lên trận pháp. Tác dụng của pháp khí này là khống chế thân thể đối phương, có thể còn cả thần thức. Đại thế đã mất, Hắc Giao Nhện đã thua, ngay cả yêu đan trên không cũng dường như mất liên hệ với thân thể, lơ lửng trên không trung. Triệu Đông Húc khẽ động thần niệm, đại đao lập tức dừng lại, linh lực ngưng tụ thành đại thủ chụp về phía yêu đan bất động trên không trung. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Chiếc gương này so với chiếc gương trong tay Triệu Đông Húc thì đơn giản hơn. Vừa xuất hiện, trong gương liền chiếu rõ bóng trên mặt biển, rồi gương hướng về phía Triệu Đông Húc, một luồng linh lực lặng lẽ truyền vào gương, gương lóe sáng, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực trong người điên cuồng tuôn vào gương. Trong chốc lát gần như rút mất 2/3 linh lực của Trương Tiêu Hàm. Triệu Đông Húc vừa thấy Trương Tiêu Hàm tế ra pháp khí, trong lòng biết không lành, thần niệm điều khiển đại đao vung về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không né không tránh, gương trong tay hướng về phía Triệu Đông Húc, một tia sáng trắng như nước và gợn sóng nhanh chóng chiếu tới. Dường như rất chậm, nhưng sau đó liền rơi vào người Triệu Đông Húc, vừa mới bay lên, đại đao đột nhiên dừng lại giữa không trung, một chùm sáng mơ hồ, nhàn nhạt, bỗng nhiên từ mi tâm Triệu Đông Húc bay ra, lóe lên liền tiến vào tiên kính trong tay Trương Tiêu Hàm. Đồng thời, đại thủ chụp lấy yêu đan bỗng nhiên tiêu tán trên không trung. Bảo kính trong tay Triệu Đông Húc cũng rơi xuống, đã mất đi cột ánh sáng khống chế. Hắc Giao Nhện thoát khỏi sự trói buộc, há miệng rộng ra, định hút yêu đan trở lại miệng. Trương Tiêu Hàm, khi tế ra tiên kính, đã ngắm lấy yêu đan, đưa tay ra một chiêu, nhanh hơn Hắc Giao Nhện khôi phục năng lực hành động, phóng xuất linh lực bao trùm yêu đan. Đồng thời, ngay khi Hắc Giao Nhện vừa mới động đậy, nàng liền thi triển khống thần thuật. Lẽ ra yêu thú lục cấp không phải kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể khống chế bằng thần thức. Nhưng thứ nhất, thần thức Trương Tiêu Hàm vô cùng cường đại. Thứ hai, nàng bắt được chính là khoảnh khắc Hắc Giao Nhện mới vừa thoát khỏi khống chế. Hắc Giao Nhện không phòng bị, thần thức chịu va chạm mạnh mẽ, lập tức bị khống thần thuật khống chế, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đủ rồi, lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên ngưng tụ một đạo hỏa diễm màu lam, nhanh chóng hóa thành một mảnh phong bạo màu lam, vây quanh cổ Hắc Giao Nhện nhẹ nhàng xoay một vòng, đầu và thân thể Hắc Giao Nhện lập tức lìa nhau, không hề phun ra một giọt độc màu đen nào, tất cả đều bị đông cứng dưới nhiệt độ thấp của băng diễm. Phù phù, người đệ tử bị ném xuống biển trước đó được cứu sống. Khi Hắc Giao Nhện chết mà rơi xuống biển, hắn bị chuỗi biến cố sinh tử liên tiếp làm cho kinh hãi đến nỗi không nói nên lời, cũng không dám trốn chạy, chỉ ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm giữa biển khơi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, không để ý đến người đệ tử kia, tay vừa lộn, tiên kính biến mất, trước tiên lấy ra linh mật uống một hớp lớn, linh lực nhanh chóng phục hồi, lòng mới yên. Tiếp đó, lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đặt yêu đan Hắc Giao Nhện đã được linh lực bao bọc vào trong hộp ngọc, khép lại nắp, dán một đạo cấm linh phù lên nắp, rồi thu vào nhẫn chữ vật, vẫy tay một cái, thu đại đao và bảo kính của Triệu Đông Húc, tạm thời cũng để vào nhẫn chữ vật, linh lực bao quanh túi chữ vật của Triệu Đông Húc xoay một vòng, liền cởi xuống túi chữ vật, treo lên người mình, lúc này mới đánh giá thi thể Triệu Đông Húc, đã mất đi nguyên thần, thân thể này chỉ là một cái xác không hồn. Trương Tiêu Hàm nhất thời không biết nên làm gì với thi thể này. Lại quay sang nhìn Hắc Giao Nhện, mực nước trên người Hắc Giao Nhện chắc chắn là kịch độc ăn mòn. Đối với mình có tác dụng lớn, nàng lại dùng một luồng băng khí, làm đông cứng vết thương trên người Hắc Giao Nhện. Rồi vẫy tay ném đầu và thân thể Hắc Giao Nhện vào giới chỉ chữ vật. Các tu sĩ trên mặt biển nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mặt mệt mỏi. Sinh tử của họ nằm trong một ý niệm của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn tu sĩ kia, động lòng thương xót, ngươi có chịu phát hạ tâm ma thề độc không nói ra sự tồn tại của ta không? Chương 486 Vô Danh Đảo. Trương Tiêu Hàm vẫn thả tu sĩ kia, hắn đã trải qua sự phản bội của sư tôn, hẳn là căm hận sư tôn hơn cả chính mình, huống chi, nàng cũng đã dịch dung, âm thanh cũng không phải âm thanh nguyên bản, mà tu sĩ kia cũng đã phát hạ tâm ma thề độc. Mắt nhìn tu sĩ kia rời đi, Trương Tiêu Hàm lại nhìn về phía xác thân Triệu Đông Húc. Hắn đã mất đi nguyên thần, đứng ngơ ngác giữa không trung, linh lực trên người không hề tiêu tán. Trương Tiêu Hàm chưa biết nguyên thần Triệu Đông Húc trong tiên kính sẽ ra sao, nhưng chỉ cần tiên kính trong tay mình, chắc chắn sẽ không để nguyên thần và thân thể hội hợp. Dưới mắt không phải lúc nghiên cứu điều này, Trương Tiêu Hàm lấy xuống linh thú đại trong tay, hướng về phía thi thể Triệu Đông Húc vung lên, thi thể Triệu Đông Húc lập tức bay lên, tiến vào bên trong linh thú đại tất nhiên có thể chứa linh thú, đương nhiên cũng có thể chứa người. Trương Tiêu Hàm không cảm thấy việc giam cầm thi thể Triệu Đông Húc cùng kiến ăn kim loại chung một chỗ có gì không thích hợp, huống chi, nếu không có mệnh lệnh của nàng, kiến ăn kim loại cũng sẽ không ăn thi thể Triệu Đông Húc. Lúc này, nàng vung tay tế ra áo choàng màu đen, một đạo độn quang màu đen phóng đi xa, sau hai canh giờ, độn quang màu đen rơi xuống một hòn đảo nhỏ trên đại dương. Đây là một hòn đảo nhỏ thực sự, chỉ có phạm vi khoảng 100 mét, toàn bộ đều là những tảng đá bị sóng biển bào mòn,